Chương 911, Bạo lực A-man. Tạp ô đồ huyết u trong mắt hơi híp, lúc này tạp ô đồ khí tức trên thân không có một chút thu liễm, thể nội tràn đầy cuồng bạo vị đạo, dường như trong cơ thể của hắn, có một đầu mang long ẩn núp. Tại tạp ô đồ sau lưng, rõ ràng là bốn cái cường đại tứ phẩm thiên hành giả, tam phẩm thiên hành giả, càng là nhiều đến mấy trăm, so huyết u bên này thực lực, chỉ có hơn chứ không kém. Tạp ô đồ toàn thân vết sẹo vô số, dù cho lấy thiên đạo phù văn cũng vô pháp trừ bỏ những cái kia vết sẹo, bởi vì những cái kia vết sẹo là Lãnh Nguyệt Nhan lưu lại. Mỗi lần đánh bại tạp ô đồ, Lãnh Nguyệt Nhan đều sẽ đem tạp ô đồ tháo thành tám khối, nhưng là cũng không có giết hắn, có thể cái kia vết sẹo không cách nào trừ bỏ, đó là Lãnh Nguyệt Nhan lưu lại, ấn ký. Trước đó huyết u cũng đã được nghe nói tạp ô đồ, nhưng là một mực đối tạp ô đồ khịt mũi coi thường, cũng không cho rằng hắn có tư cách cùng chính mình khiêu chiến. Thế nhưng là bây giờ xem xét, không khỏi trong lòng giật mình, bởi vì lúc này tạp ô đồ, khí tức quanh người lưu chuyển, dưới làn da mặt ẩn ẩn có máu đen đang lưu động. Ngươi vậy mà kích hoạt lên tử linh chi huyết. Huyết u lạnh lùng thốt. Lúc này tạp ô đồ vừa đến. Khí thế vạn quân, tràn đầy quân lâm thiên hạ vị đạo, liên lụy toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, nhìn hướng bên này. Tạp ô đồ khí thế quá kinh khủng, để tất cả mọi người ở đây đều cảm giác đối mặt với một tôn ma vương đồng dạng, hắn phất tay chính là hủy thiên diệt địa tuyệt sát. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Phong Ca Ngâm đứng tại dân bản địa phía trước, người người mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này tạp ô đồ quá mức khủng bố, nếu như một hồi đại chiến, cái kia chính là một trận chân chính quyết chiến sinh tử. Nhất định phải gạch ngói cùng tan. Cơ Trường Không lúc này cũng ở trong lòng núi ngồi không yên, đứng lên nhìn chằm chằm bên ngoài, hắn vẫn cho là huyết u mới là tà đạo tối cường giả, nhưng là hắn cũng không sợ huyết u, hắn có lá bài tẩy của mình, coi như không cách nào đánh bại huyết u, hắn cũng có nắm chắc giữ cho không bị bại, cho nên hắn mới có thể cùng huyết u hợp tác. Tuy nhiên hắn cũng đã được nghe nói tạp ô đồ, nhưng hắn còn đánh giá thấp gia hỏa này, bây giờ xem xét, gia hỏa này thực lực, chỉ sợ sẽ không so hai người bọn họ kém, cái kia khí thế kinh khủng, mang đến cho hắn vô tận cảm giác nguy hiểm. Ha ha ha, nếu như không có thức tỉnh tử linh chi huyết, ta dám như thế rêu rao khắp nơi. Huyết u, hôm nay ta dẫn người tới nơi này, không phải tới khiêu chiến ngươi, mà chính là phải nói cho ngươi, từ đó trong tà đạo, chỉ sợ không phải ngươi huyết u thiên hạ của một người. Tạp ô đồ nhìn lấy huyết u cười hắc hắc nói, làm nổi lên lấy trên mặt dọa người vết sẹo, lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Huyết u đứng chắp tay, nhìn lấy tạp ô đồ lạnh lùng thốt, thì uy. Ha ha, có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc, ta huyết u ăn đã quen ăn một mình, không thích cùng người chia sẻ, càng không thích có người đứng tại ta đồng dạng độ cao há. Nếu là như vậy, vậy liền càng đơn giản hơn, mọi người thì bằng vào chúng ta tà đạo quy củ cũ đến giải quyết vấn đề đi. Tạp ô đồ khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong đôi mắt hung ác quang mang bốn phía. Hắn tự như là một đầu nhắm người mà phệ ma thú, ánh mắt quét một chút chiến trường, chợt nhìn thấy Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, khóe miệng hiện lên một vệt âm trầm nụ cười. Nghĩ không ra chính đạo lại có xinh đẹp như vậy nữ tử, ta tạp ô đồ muốn quanh cái kia tạp ô đồ đại cước trong hư không đạp một cái, không gian vậy mà phát ra một tiếng bạo hưởng, cả người như là một phát pháo đạn. Thẳng đến Mộng Kỳ bọn người mà đến, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Muốn chết, huyết u nhất thời giận dữ, hắn háo sắc thành tính, đã sớm đem Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nhìn thành con mồi của mình, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm, thân hình khẽ động, cũng đối với Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vọt tới, hắn muốn đuổi tại tạp ô đồ trước đó, đem hai người cầm xuống. Tạp ô đồ cùng huyết u đồng thời xuất thủ, khí thế trên người bạo phát, quanh thân phù văn đầy trời, tiếng xé gió, vậy mà mang theo ầm ầm tiếng vang. Mộng Kỳ đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Hai người tuy nhiên cũng là tứ phẩm thiên hành giả, thế nhưng là chiến đấu lực lại là phổ thông tứ phẩm thiên hành giả mấy lần, giữa hai bên chiến lực chênh lệch quá lớn. Đại địa chi bích, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hét lớn một tiếng, toàn thân thổ chi lực vận chuyển, bàn tay lớn tại trên mặt đất vỗ, đại địa sụp đổ, một đạo dày đến trăm dặm to lớn tường thành xuất hiện, phía trên phù văn dày đặc, mang theo cực kỳ nồng nặc đại địa khí tức. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, tạp ô đồ lạnh hừ một tiếng, bàn tay lớn hướng về phía trước vỗ, cái kia vô cùng to lớn tường thành. Lại bị một kích vỡ nát, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nếu như không phải hai người chân đạp đại địa, một kích này liền có thể để bọn hắn thổ huyết. Ông ông ông. Trong lúc đó Mộng Kỳ trấn hồn tháp bay ra, dưới chân địa hành long miệng rộng mở ra, một đạo to lớn long tức phun ra. Đồng thời Nhạc Tử Phong cùng Cốc Dương hai người cũng toàn lực xuất kích, cùng trước đó khác biệt, hiện tại không cần trì hoãn thời gian, nhất định phải toàn lực ứng phó, Đường Uyển Nhi trong tay một đạo to lớn phong nhận, cũng vội vàng hướng về phía trước chém xuống. Bỏ ngựa cản xe, Tạp Ô Đồ cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, một đạo to lớn quyền ảnh, ùn ùn kéo đến, không biết cái kia là loại nào thuộc pháp, một quyền sụp đổ, thần âm ù ù, chấn động thiên địa. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, Bài Sơn đảo hải lực lượng vọt tới, sáu người toàn bộ bị lực lượng kinh khủng đẩy lui, nguyên một đám khí huyết cuồn cuộn, Phong Can Ngâm tức thì bị chấn động đến ho ra đầy máu, nếu như không phải thời khắc máu chốt Lý Kỳ vì hắn chống lên một đạo hậu thổ bích chướng, hắn thì nguy hiểm. À, thật sự có tài, rất có ý tứ, bất quá hết thảy dãy dùa đều là phí công. Không có ý tứ huyết u, con mồi là của ta. Tạp Ô Đồ sau huyết u ra tay trước một bước, tuy nhiên đi qua hai đạo ngăn cản, vẫn như cũ đuổi tại huyết u phía trước. Linh huyết tỏa càng không, Tạp Ô Đồ bỗng nhiên một tiếng gầm thét, đột nhiên đỉnh đầu bên trong, xông ra một đạo huyết khí, bắn thẳng đến thương khung, Cốc Dương trong lúc đó phát hiện, bọn họ không động được. Bọn họ dường như bị vô số nhìn không thấy xiềng xích trùng điệp khóa lại, không khỏi hoảng hốt. Bọn họ không biết, cái này Tạp Ô Đồ thức tỉnh tứ phẩm thiên hành giả lúc, đồng thời đã thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Hắn linh huyết cực kỳ nồng đậm, có thể phát động truyền thừa bí pháp, có sức tấn công cực kỳ khủng bố. Mộng Kỳ bọn người, bất ngờ không đề phòng, lập tức mắc lừa, không gian xung quanh ngưng kết, tuy nhiên nhiều nhất có thể tiếp tục không quá nửa cái thời gian hô hấp. Nhưng là cái này đủ để phán định sinh tử. Tới đi, hai vị mỹ nhân, Tạp Ô Đồ cười ha ha. Gặp Tạp Ô Đồ sử xuất huyết mạch chi thuật, huyết u không khỏi giật mình, vừa muốn kết ấn, đột nhiên lại từ bỏ. Cút! Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, như thiên thần gào thét, chấn động vạn cổ càn khôn, thì liền Tạp Ô Đồ đều bị chấn động đến màng nhĩ oanh minh. Chỉ thấy một cái xương tốt, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đối với Tạp Ô Đồ đập tới, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, càng không có nửa điểm khí thế bạo phát, một gậy này tới quá đột ngột. Không giống nhau Tạp Ô Đồ kịp phản ứng, một gậy này liền hung hăng nện ở Tạp Ô Đồ trên bờ vai, đột nhiên răng rắc một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia Tạp Ô Đồ giống như một đạo giống như sao băng nện xuống ở trên mặt đất. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa như là bình tĩnh mặt hồ, đã rơi vào một khỏa to lớn sao băng. Nổi lên một mảng lớn gần sóng. Vô tận sóng đất tuôn ra, đại địa bị nện ra một cái hố to. Tất cả mọi người hoảng hốt, đây chính là Tạp Ô Đồ A, lại bị người một kích nện vào trong bùn đất, cái này là sức mạnh cỡ nào. Mọi người cái này mới có cơ hội nhìn về phía xuất thủ người, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, thân cao qua một trượng năm siêu cấp đại hán, đứng ở trước mặt mọi người. A Mang, Mộng Kỳ bọn người không khỏi đại hỉ. Người kia không là người khác chính là A-Man, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có A-Man, có một trượng năm thân cao. Lúc này A-Man càng thêm tráng kiện, trên người bắp thịt cao cao nổi lên. Cánh tay thậm chí so với người eo đều muốn to một vòng, trong cơ thể hắn thì phản phất có được một tòa vạn năm núi lửa, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, trảm yêu trừ ma hái sao nguyệt, quách nhiên giận dữ thiên địa lật. Ngay tại A-Man lấy cực kỳ bá đạo, cực kỳ uy mãnh phương thức ra sân về sau, trong lúc đó hư không bên trên, một trận trầm bồng du dương ngâm sướng vang lên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương đám người khuôn mặt cứng đờ, mười phần im lặng liếc mắt, đến lúc nào rồi, tiểu tử này vẫn không quên trang bức. Thì chưa bao giờ thấy qua như thế chuyên nghiệp người, đây là coi như ăn cơm A, bọn họ biết quách nhiên bản tính, nhưng là người khác không biết A. Đều một mặt kinh hãi nhìn về phía hư không, thì liền mới vừa từ lòng đất bò ra ngoài Tạp Ô Đồ, cũng là như thế, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai như thế ngưu bức. Chỉ thấy hư không bên trong, quách nhiên đứng thẳng người lên, thần thái phi dương, nhìn xuống phía dưới vô số cường giả, rất có cao thủ tư thế. Thế nhưng là hắn trên mặt mang nụ cười, bán rẻ hắn bị ổi nội tâm, nghiêm trọng phá hủy cao nhân hình tượng. Ngươi là ai? Tạp Ô Đồ quát lạnh nói. Hắn một mặt kiên kỵ nhìn lấy quách nhiên trên người tán phát ra khí tức, cực kỳ yếu ớt, giống như chỉ là một cái bình thường tam phẩm thiên hành giả, không, phổ thông thiên hành giả căn bản làm không được yếu như vậy. Nhưng là căn cứ Tạp Ô Đồ, Huyết U đám người kinh nghiệm, Quách Nhiên quả thật là một cái tam phẩm thiên hành giả, cái này là giấu giếm không qua bọn họ. Chính là bởi vì quá yếu, mới để bọn hắn sinh ra cảnh giác, coi là Quách Nhiên cực kỳ âm hiểm, cố ý giả heo ăn thịt hổ, muốn âm bọn họ. Dù sao vừa mới A Mang một kích, lập tức chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Mà cái này tại A Mang ra sân về sau, mang theo nhạc đệm ra sân, vô cùng phong cách gia hỏa, đều đang hoài nghi người này thân phận chân thật. Các ngươi mẹ nó đều là ngu ngốc sao? Lão tử thơ thì khó hiểu như vậy sao? Vì cái gì mỗi lần đều muốn hỏi lão tử tên, các ngươi đều mẹ nó không có đọc qua sách sao? Liền câu thơ bên trong người tên đều nghe không hiểu, các ngươi lỗ tai dài dùng để làm gì? Quách Nhiên không khỏi giận dữ, chỉ Tạp Ô Đồ chửi ầm lên. Hắn là thật nổi giận, mỗi lần hắn lấy loại này phong cách phương thức ra sân, người khác đều sẽ hỏi một câu, ngươi là ai? Đây quả thực là quất Quách Nhiên mặt. Trước đó như vậy phong cách thơ đều trắng niệm, cảm giác là tại cho một đám mù lòa biểu diễn. Nhất là tại loại này, vạn chúng chú mục trường hợp, Quách Nhiên hy vọng dường nào, có người nghe được hắn Quách Nhiên đại danh có thể đột nhiên biến sắc, có thể cửu ngưỡng đại danh, có thể như sấm bên tai. Kết quả chỗ có hy vọng, bị Tạp Ô Đồ một câu thì cho tan vỡ, Quách Nhiên tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đi qua đánh Tạp Ô Đồ một trận, nhưng là hắn còn giữ vững một tia lý trí, bởi vì hắn đánh không lại Tạp Ô Đồ, thì không đi tìm ngược. Đối mặt Quách Nhiên nổi giận. Tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, bọn họ bị hù dọa, bởi vì Quách Nhiên phẫn nộ, cũng không phải là giả vờ. Quách Nhiên hít sâu một hơi, các ngươi đứng vững vàng, lão tử cũng là uy danh hiển hách chấn bát phương, đức cao vọng trọng truyền ngũ vực, đại danh đỉnh đỉnh, đại danh đỉnh đỉnh Quách Nhiên là vậy. Vô danh tiểu tốt, dám đùa giỡn ta, muốn chết. Tạp Ô Đồ chỗ nào nghe nói qua Quách Nhiên cái danh này? Không khỏi giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sải bước ra, thì chạy Quách Nhiên bay tới, hắn muốn tự tay xé nát Quách Nhiên. A Mang, một gậy hô chết cái này ngu ngốc. Quách Nhiên nhìn cũng không nhìn Tạp Ô Đồ liếc một chút. Trực tiếp để A Mang xuất thủ. Ta đập chết ngươi cái người nhỏ bé, A Mang mười phần nghe lời, Quách Nhiên một tiếng rơi xuống, hắn thì dẫn xương tốt, đối với Tạp Ô Đồ vọt tới, một gậy nện xuống. Chương 912, bạo lực đụng nhau. A Mang hét lớn một tiếng, mang theo xương tốt, nửa đường ngăn lại Tạp Ô Đồ, phất tay lại là một gậy đập tới. Lần này tất cả tà đạo cường giả, đều nhìn thấy rõ ràng, A Mang một kích này, không có bất kỳ cái gì khí thế bạo phát, càng không có bất kỳ cái gì linh nguyên lưu chuyển dấu hiệu, hoàn toàn không thuộc về bất luận cái gì thuật pháp, bất luận cái gì chiến kỹ, cũng là phổ phổ thông thông một gậy. Một gậy này bên trong, ẩn chứa toàn là thuần túy nhục thân chi lực, trách không được A Mang xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người không có phát giác, thì liền phát động công kích thời điểm. Tạp Ô Đồ đều không có sinh ra cảm ứng. Đi chết, ngươi cái này chỉ hiểu được sử dụng cậy mạnh ngốc đại cá tử, Tạp Ô Đồ hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn lưu chuyển, tinh lực màu đen, cuốn quanh ở trên cánh tay, như là mấy trăm đầu màu đen độc xà, đó là Tạp Ô Đồ phát động linh huyết chi uy. Hắn đã nhìn ra, A Mang đồng dạng là bạo lực hình chiến sĩ, muốn đánh bại hắn, biện pháp tốt nhất cũng là lấy bạo chế bạo, cho nên vừa lên đến, thì vận dụng cường đại nhất linh huyết chi lực. Tạp Ô Đồ hơi sử dụng linh huyết chi lực, kinh khủng uy áp, khiến Sơn Hà rung động, một quyền đập ra. Thiên địa oanh minh rung động, cương khí khuấy động phía dưới, đại địa phía trên nham thạch đều vỡ nát. Đây là một loại sức mạnh cấm kỵ, tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, đây chính là đỉnh cấp tứ phẩm thiên hành giả lực lượng sao. Huyết U cùng ẩn núp trong bóng tối cơ trường không, đều biến sắc, còn lại tứ phẩm thiên hành giả cũng rốt cục tuyệt vọng rồi, loại này lực lượng. Căn bản không phải bọn họ có thể khiêu khích, những cái kia nguyên bản trong lòng còn có chút may mắn gia hỏa, triệt để từ bỏ cùng đỉnh cấp cường giả tranh phong suy nghĩ. Muốn hận cũng chỉ có thể hận huyết mạch của bọn hắn. Ai bảo đến bọn họ cái này đệ nhất, linh huyết đã mỏng manh, cùng Tạp Ô Đồ loại người này căn bản là không có cách sánh ngang, đây chính là linh huyết kinh khủng địa phương. A Mang cẩn thận, mộng kỳ biến sắc, không khỏi mở miệng kinh hô, loại này lực lượng thực sự đáng sợ đáng sợ. Oanh, ta mang xương tốt cùng Tạp Ô Đồ nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, Aman rên lên một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở trên mặt đất, đại địa bị đâm vào một cái hố sâu. Aman. Đường Uyển Nhi bọn người một tiếng kinh hô. Không cần sợ, lão đại nói. Hiện tại Aman chiến lực, không so lão đại kém, các ngươi cứ yên tâm đi. Quách Nhiên lòng tin mười phần nói. Bởi vì Long Trần đã thông báo, tại thời khắc mấu chốt, Aman là có thể dự nhất chiến tướng, Long Trần không tại, Aman tuyệt đối vững vàng xưng thứ nhất. Rống. Trong lúc đó gầm lên giận dữ truyền đến, đại địa vỡ nát, một cổ ngang ngược uy áp, hướng phá thiên khung, thật giống như một đầu bị phong ấn thượng cổ hung thú đã thức tỉnh. Oanh, một nói to lớn thân ảnh, toàn thân tản ra thanh đồng chi sắc, như là cự linh chi thần, theo bên trong lòng đất bay ra, theo hắn bay ra, toàn bộ mặt đất lần nữa sụp đổ. Cái thế giới này bởi vì hắn tồn tại mà biến đến run rẩy. Cái gì? Đây là cái gì quái vật? Làm sao có thể? Làm nhìn lấy thân cao 10 trượng, nộ khí trùng thiên, như là cự thần hàng thế Aman, tất cả chính tà lưỡng đạo cường giả, đều bị sợ choáng váng. Đừng nói là bọn họ, thì liền Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi mấy người cũng đều lớn giật mình, bọn họ chưa bao giờ thấy qua Aman khủng bố như thế hình thái. Người khác triệu hoán đi ra năng lượng gia trì, thậm chí có thể đạt tới 100 trượng, 10 trượng thân cao cũng không tính là gì, thế nhưng là đây chẳng qua là gia trì mà thôi, bây giờ Aman bản thân thân cao thì đạt tới 10 trượng. Cái này thực sự quá dọa người, đây chính là một đầu mang thú hình người, càng là một tôn thanh đồng chiến thần. Chết! Aman nộ hống chấn thiên, như sấm sét giữa trời quang, trong tay hắn xương tốt bởi vì hắn biến lớn, mà biến thành một cái to lớn xương trụ. Một gậy nện xuống, không gian đều muốn vỡ nát. Tạp Ô Đồ kinh hãi, hắn cũng coi là ngoan nhân, thế nhưng là Aman lúc này như là một tôn tức giận cự linh chi thần, toàn thân sát ý, vẫn như cũ để hắn sợ mất mật. Oanh, Tạp Ô Đồ lại là một quyền đập ra, lần này so với lần trước lực lượng càng lớn, thế nhưng là để hắn kinh hãi là. Hai cánh tay của hắn đau đớn một hồi, nửa người trên y phục sụp đổ, một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng, đem hắn đụng bay. Kém chút một ngụm máu tươi phun ra, cánh tay đều suýt nửa bẻ gãy. Cái này sao có thể? Tạp Ô Đồ đã sử dụng linh huyết chi lực, vậy mà vẫn như cũ bị đánh bay, người này đến cùng là quái vật gì à? Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy, thân ảnh to lớn kia, bọn họ cảm thấy một trận tê cả da đầu, Long Trần đến cùng là bực nào tồn tại, vì cái gì người bên cạnh, đều như thế biến thái. Lúc này Phong Ca Ngâm cũng đã thối lui ra khỏi chiến trường. Theo chiến đấu càng không ngừng thăng cấp, hắn bất đắc dĩ phát hiện, hắn cái này tứ phẩm thiên hành giả, cũng được xếp vào được bảo hộ đối tượng. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy, hắn đi lên không những giúp không được gì, còn sẽ liên lụy người khác, tuy nhiên hôm nay tới đến có chút lỗ mãn, khiếm khuyết cân nhắc, nhưng là hắn không hối hận. Bản thân hắn xuất thân hàng vi, nghèo đến chỉ còn lại có cốt khí, có thể cùng nhiều như vậy cường giả sống vai một trận chiến. Bị xem vì huynh đệ, coi như cái mạng này mất đi cũng đáng. Phong Ca Ngâm thối lui đến dân bản địa bên trong. Nhiệm vụ của hắn bây giờ, cũng là cùng chúng người thủ hộ tốt những người này, cùng mọi người cùng một chỗ, ngước nhìn hư không bên trong, như người khổng lồ Aman, trong lòng sinh ra vô tận ngưỡng mộ chi tình, ở thời đại này, cường giả là có mị lực nhất. Tử linh chi lực, mở. Tạp Ô Đồ gầm lên giận dữ, trong lúc đó toàn thân vô tận hắc khí lượn lờ. Trên trán vậy mà hiện ra một ác ma mặt quỷ, toàn thân tử khí cuốn quanh, giống như một tôn tới từ địa ngục ma thần. Tạp Ô Đồ nổi giận, đây là hắn tiến vào tứ phẩm thiên hành giả sau trận chiến đầu tiên, vậy mà gặp Aman dạng này quái vật. Aman căn bản là không tính là một cái người tu hành, hắn thiên đạo chi lực, đối với Aman chẳng có tác dụng gì có, không cách nào đối Aman sinh ra nửa điểm áp chế, thiên đạo chi lực chỉ có đối thiên hành người mới có áp chế. Rơi vào đường cùng, Tạp Ô Đồ đành phải toàn lực bạo phát, trong tay nhiều hơn một thanh khổng lồ lưỡi hái, trên liêm đao vết máu loang lổ, tản ra vô tận giết hại dục vọng, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, cái này là một thanh tuyệt thế hung binh. Ngốc đại cá tử, đi chết. Quắc con, ngươi mới đi chết. Tạp Ô Đồ cùng Aman đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Cứ như vậy nâng cao binh khí giết tới, Tạp Ô Đồ nổi giận, mà Aman triệu hoán mang huyết đồng thân. Vô cùng dễ dàng phẫn nộ, kết quả hai người toàn lực oanh kích. Rầm rầm rầm. Hai người binh khí, mỗi lần va chạm, thiên địa đều đi theo rung lên, một cổ cùng bạo uy áp, đều sẽ đột nhiên phóng thích một lần, liền sẽ để nhân tâm cuồng loạn một lần. Tuy nhiên hai người tại trên không trung chiến đấu, nhưng là mỗi lần oanh kích, đều bị đại địa đột nhiên chìm xuống một đoạn, tại cái kia lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, đại địa biến đến càng thêm nện vững chắc. Nhưng là đứng tại đại địa phía trên các cường giả. Liền không có thư thái như vậy, hai người mỗi lần oanh kích, đều đem bọn hắn chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, dường như ngũ tạng lục phủ, đều muốn lật lại đồng dạng. Mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy hư không, loại này lực lượng, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. A-man cùng tạp ô độ ở trong hư không kịch chiến, giết đến khó hòa giải, hai người đều là hệ sức mạnh cường giả, công kích đơn giản sáng tỏ, đó là không có chút nào hoa trương giả bộ liều mạng. Huyết U nhìn lấy A-man cùng tạp ô độ chiến đấu, hắn càng phát ra cảm giác được bất an. Bởi vì A-man cùng tạp ô độ xuất hiện, để hắn không còn có tuyệt đối chưởng khống nắm chắc. Hô Huyết U bỗng nhiên thân hình khẽ động, thừa dịp mọi người chú ý lực, đều tập trung vào A-man cùng tạp ô độ trên thân lúc, trong lúc đó phát động thân hình, thẳng đến Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vốn là, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện. Lão tử đã sớm biết ngươi không phải kẻ tốt lành gì, còn muốn đánh lén, đồ bỏ đi. Quách Nhiên tuy nhiên bình thường thích trang bức, nhưng là thời điểm mấu chốt tuyệt đối nghiêm túc, hắn đã sớm nghe Long Trần nói qua A-man chiến lực. Cho nên cũng không lo lắng tạp ô độ, mà chính là đem tâm thần đặt ở Huyết U trên thân. Thấy Huyết U nhãn châu xoay động, là hắn biết tiểu tử này không có nín cái gì tốt cức, trong tay nhiều hơn một thanh hoàng kim chiến nỏ, đó là trước mắt hắn tác phẩm đỉnh cao. Ông, một thanh so cánh tay còn lớn hơn lên một vòng to lớn tên nỏ, vô thanh vô tức bay ra, hóa thành một vệt kim quang, ở nửa đường thì cản lại Huyết U, đây là phá hư nỏ cải tiến bản, theo Quách Nhiên lực lượng gia tăng, chú khí thuật càng phát tinh diệu, uy lực dọa người. Oanh, Huyết U hiển nhiên không nghĩ tới, Quách Nhiên vậy mà khám phá mục đích của hắn. Mà lại một kích kia thực sự quá nhanh, cho dù là hắn cũng không có cơ hội tránh né. Một tiếng này, thời cơ, góc độ quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao, Huyết U lạnh hừ một tiếng, trong tay một thanh mặt trường kiếm màu đen, đối với kim sắc mũi tên chém xuống. Oanh, kim sắc mũi tên sụp đổ, bất quá cái này sụp đổ lực lượng thực sự quá lớn, liền chung quanh hư không đều đi theo rung lên, Huyết U lại bị cái này một vụ nổ chi lực, đẩy lui mấy trăm trượng. Huyết U sắc mặt không khỏi biến đổi, ngay tại một kiếm chém vỡ kim sắc mũi tên thời điểm, một cổ lực lượng cùng bạo bạo phát, nếu như không phải hắn kịp thời mở ra thiên đạo chi lực. Hình thành một đạo phòng ngự, coi như không bị thương, cũng tất nhiên rơi vào mặt mày xám xịt, loại này chiêu số, thực sự quá độc ác. Hắc hắc, ngu ngốc, đây là lão tử bạo liệt tiễn, thế nào? Vị đạo vẫn còn không? Quách Nhiên đem dài hơn một trượng kim sắc cự nổ kháng trên bờ vai, cười lạnh nhìn lấy Huyết U, nhưng là trên thực tế, Quách Nhiên tâm lại chìm xuống dưới, bởi vì Huyết U cường đại, vượt xa dự liệu của hắn. Phải biết, hắn chi này bạo liệt tiễn, có thể tùy tiện vỡ nát cao sơn, uy lực dũng mãnh gan dạ vô biên, nếu như là phổ thông tứ phẩm thiên hành giả, chỉ cần trúng chiêu mà nói. Coi như không chết, tuyệt đối phải trọng thương. Thế nhưng là Huyết U rõ ràng không có phát giác được mũi tên cổ quái, cho nên một kiếm chém xuống, đồng dạng cũng là không có bất kỳ cái gì phòng bị, nhưng lại vẫn như củ lông tóc không thương, cái này chứng minh Huyết U quá mạnh. Mà lại Quách Nhiên bạo liệt tiễn, uy lực chân chính ngay tại ở đánh lén, nhất là lần đầu tiên đánh lén, bây giờ bạo liệt tiễn ra ánh sáng, lại phát động công kích, người ta coi như tránh không khỏi, cũng sẽ dốc toàn lực phòng ngự. Muốn đánh giết cường giả, trên cơ bản không có gì hy vọng quá lớn, nếu như đánh giết tôm tép nhỏ bé. Quách Nhiên lại không nỡ, cho nên lần này đánh lén, xem như thất bại. Biến thái, thực sự quá biến thái, loại phản ứng này tốc độ, quả thực thì là quái vật, có lẽ trên cái thế giới này, chỉ có lão đại cái này siêu cấp vô địch đại biến thái, mới có thể liên tục ngược Huyết U loại người này, Quách Nhiên lúc này xem như chịu phục. Trước kia nghe Long Trần liên tục ngược Huyết U, lại là chặt chân, lại là chặt đầu, coi là Huyết U là một bàn đồ ăn, kết quả hắn phát hiện mình sai, cái này mâm đồ ăn, đoán chừng chỉ có Long Trần tốt như vậy tuổi mới có thể cắn đến động. Các huynh đệ, cùng tiến lên, xử lý Huyết U. Quách Nhiên quát lạnh một tiếng, trong lúc đó nhiều hơn một cái to lớn ống tròn, nhắm ngay Huyết U. Chương 913, Bạo Phong Chi Nộ. Quách Nhiên một tiếng gào to, trong tay nhiều hơn một cái đường kính vài thước, dài đến hai trượng to lớn ống tròn, nhắm ngay huyết u, suy suy suy. Trong lúc đó to lớn ống tròn phía trên, vô tận phù văn sáng lên, bén nhọn tiếng xé gió đồng thời vang lên, không khoảng mấy thước lớn lên thép chù y, phá không mà đến. Mỗi một đạo thép chù y lực lượng, đều cực kỳ dọa người, không khí đều đánh lấy xoáy, dường như bị đâm xuyên đồng dạng, ngàn vạn thép chù y phun ra, trong nháy mắt đem huyết u bao phủ. Âm âm âm âm. Dù cho huyết u cũng không dám không nhìn những cái kia thép chù y. Trường kiếm trong tay chém ra, kết quả bạo hưởng chấn thiên, mỗi một đạo thép chù y vậy mà đều bao trùm bạo liệt hiệu quả, như là ngàn vạn pháo đồng thời nổ tung, mặc dù không cách nào làm bị thương huyết u, lại làm cho hắn có chút chật vật. Ông, một đợt thép chù y sụp đổ, trong lúc đó một tòa cự đại tháp cao, phóng lên tận trời, rõ ràng là Mộng Kỳ trấn hồn tháp đánh tới, lúc này Mộng Kỳ cũng không cần bảo lưu lại, trực tiếp bạo phát toàn lực, trấn hồn tháp đạt tới 100 trượng, quanh thân quang mang phun trào, mang theo oanh minh tiếng vang, đối với huyết u đánh tới, muốn đem hắn trấn áp. Hừ. Huyết u lạnh hừ một tiếng, trong tay mặt kiếm màu đen quang mang tăng vọt, một kiếm trảm tại trấn hồn tháp lên, để hắn giật mình là, trấn hồn tháp so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, hắn lại bị một kích đẩy lui. Hắn không biết là, Mộng Kỳ cùng trấn hồn tháp thuộc tính tương hợp, Mộng Kỳ cái kia hùng hậu linh hồn chi lực, có thể để trấn hồn tháp phát huy ra công kích mạnh nhất lực. Ông ông ông. Trong lúc đó Đường Uyển Nhi phong nhận, Cốc Dương trường thương, còn có Nhạc Tử Phong trường kiếm, đồng thời giết tới. Oanh huyết u lần nữa một kiếm chém ra, vỡ nát ba người công kích. Thế nhưng là người lại lần nữa bị đẩy lui, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mấy cái tam phẩm thiên hành giả, vậy mà lại cường đại như thế. Tà Nhãn nhìn chăm chú, huyết u lạnh hừ một tiếng, trong lúc đó chỗ mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo quỷ dị quang mang trực tiếp bắn về phía Cốc Dương. Cốc Dương trong lòng hoảng hốt, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn dường như bị ma thần nhìn chăm chú, hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Trơ mắt nhìn huyết u dựng thẳng trong mắt một đạo quang mang tiếp cận, tại đạo ánh sáng kia bên trong, hắn cảm nhận được cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc. Tuy nhiên không biết, cái kia đạo quỷ dị quang mang là cái gì, nhưng là trực giác nói cho, nếu là hắn bị đạo ánh sáng kia bắn trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn vậy mà không cách nào tránh né. Trấn hồn ánh sáng, Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, cấp tốc thôi động trấn hồn tháp, ngăn tại Cốc Dương phía trước. Trấn hồn tháp lên vô tận phù văn lưu chuyển, ngưng tụ tại ngọn tháp, trong lúc đó một đạo quang mang bắn ra, thẳng đến huyết u cái kia đạo ánh mắt đánh tới. Bành hai đạo quang mang đụng vào nhau, hư không rung lên bần bật, một cổ kinh khủng linh hồn chi lực, bao trùm toàn bộ chiến trường. Một số linh hồn chi lực hơi kém cường giả, cảm giác não hải như là bị vô số cương châm nhói một cái, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Tỷ tỷ, Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Phát hiện Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên vừa mới một kích, khiến Mộng Kỳ bị thiệt lớn. Vậy mà lấy linh hồn chi lực, chặn ta Tà Nhãn nhìn chăm chú, thật là khủng khiếp linh hồn chi lực, rất tốt, người ta nhất định phải được, huyết u hai mắt tỏa ánh sáng. Đi chết, Đường Uyển Nhi giận dữ, trong lúc đó trong hai tay, hiện ra hai thanh to lớn phong nhận phía trên. Vô tận phù văn lưu chuyển, đối với huyết u đánh tới. Gặp Mộng Kỳ bị thương, Đường Uyển Nhi rất là đau lòng, Mộng Kỳ luôn luôn uyển nhu thiện lương, như là tỷ tỷ một dạng chiếu cố Đường Uyển Nhi, tuy nhiên Đường Uyển Nhi hơi nhỏ tính khí, nhưng là Mộng Kỳ luôn luôn đều là để cho nàng. Bây giờ gặp Mộng Kỳ thụ thương, mà huyết u còn khẩu xuất cuồng ngôn, Đường Uyển Nhi lại cũng không lo được Mộng Kỳ cảnh cáo, lựa chọn không lại trì hoãn thời gian, mà chính là muốn giết cái này hỗn đảng. Bạo phong chi nộ, Đường Uyển Nhi trong lúc đó sau lưng hiện ra hai đạo to lớn cánh chim dài đến 10 trượng. Cùng người khác cánh chim khác biệt, nàng cánh chim dường như nước đồng dạng lưu động, mỹ lệ mà thánh khiết. Cái kia đạo cánh chim vừa xuất hiện, thiên địa lập tức yên lặng lại, dường như toàn bộ thế giới gió năng lượng, đều bị Đường Uyển Nhi lập tức cho rút khô. Đường Uyển Nhi trong tay phong nhận phía trên, nguyên bản phù động phù văn, cấp tốc lưu chuyển, bởi vì tốc độ quá nhanh. Ngược lại không cảm ứng được phù văn đang động. Giết. Đường Uyển Nhi mày liễu dựng thẳng, song nhận cấp tốc chém xuống, làm hai đạo phong nhận chém xuống thời điểm, hư không đều bị cắt mở, đó là một loại không có gì sánh kịp lực lượng. Oanh huyết u kinh hải, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy phong hệ cường giả, vậy mà không sử dụng thuật pháp công kích, mà chính là lựa chọn cận chiến. Đường Uyển Nhi trong tay hai đem phong nhận, tán phát uy áp, có thể so thượng phẩm bảo khí, một kiếm chém đi tới, Huyết U lại bị chấn động toàn thân, nhưng cảm giác một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng truyền đến, trực tiếp đem hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài. Diệt thế phong bạo, một kích đem Huyết U đánh bay, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi há to miệng, thế nhưng là để bọn hắn kinh hãi còn ở phía sau, Đường Uyển Nhi tóc dài bay múa. Trong tay cái kia hai thanh kinh khủng phong nhận sát nhập cùng một chỗ, vậy mà cấp tốc hòa tan, tạo thành một cái gió bão chi cầu. Gió bão chi cầu vừa mới hình thành thời điểm, chỉ có to bằng cái bát tô tiểu, thế nhưng là trong chớp mắt bão đã tăng tới đường kính ba thước, gió bão chi cầu chung quanh, bốn đạo to lớn phong nhận xoay tròn cấp tốc, không gian bị cắt đứt, phát ra chói tai âm bạo, khiến người ta màng nhĩ kịch liệt đau nhức, giống như đao phá. Hồ gió bão chi cầu tuột tay mà ra, giống như một đạo xoay tròn cấp tốc sao băng thẳng đến đại địa phía trên Huyết U bay đi, theo gió bão chi cầu tiến lên. Càng lúc càng lớn, chờ đến Huyết U trước mặt thời điểm, đều đã đạt đến kinh khủng ngàn trượng lớn nhỏ. Huyết U trực tiếp bị khủng bố gió bão chi cầu thôn phệ, hết thảy đều quá nhanh, căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng. Âm âm âm âm. Gió bão chi cầu rơi xuống đất, cũng không có lập tức sụp đổ, mà chính là vẫn như cũ xoay tròn cấp tốc. Đại địa sập hõm vào, tạo thành một cái hố sâu to lớn, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Đứng trên mặt đất tất cả cường giả, đều cảm giác đại địa rung mạnh, mặt đất như là sóng biển đồng dạng bị nhấc lên, rất nhiều người bởi vì ngăn cản không nổi cái kia kinh khủng công kích. Máu tươi cuồn phúng. Oanh, đại địa sụp đổ, một thân ảnh chậm rãi theo bên trong lòng đất bay lên, Huyết U lúc này tóc có chút tán loạn, trên thân càng là lây dính không ít bụi đất, thoáng có chút chật vật. Nhưng là hắn trong đôi mắt lại càng ngày càng hưng phấn, nhìn lấy Đường Uyển Nhi, không có một điểm sinh khí, thậm chí mang theo vô tận kinh hỉ. Ha ha ha ha. Ta Huyết U phúc khí coi như không tệ, các ngươi hai cái ta muốn lấy hết, nếu như không nghe lời, coi như luyện chế thành khôi lỗi, cũng tuyệt đối là cực phẩm chiến lực. Huyết U ngửa mặt lên trời cười dài. Huyết U sau lưng có một cái to lớn hư ảnh. Vô tận huyết sắc phù văn lưu chuyển. Rõ ràng là triệu hoán ra huyết ma phụ thể chi thuật. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cường đại, đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nếu như có thể bắt lấy hai người, trong tà đạo có vô số phương pháp, có thể làm các nàng khuất phục, trở thành người của mình, nghĩ đến có thể có được hai cái tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa còn là cường đại vô cùng trợ thủ, trong lòng thì tràn đầy phấn chấn. Đi chết! Đường Uyển Nhi nộ khí không giảm, trong tay lần nữa ngưng tụ ra phong nhận, toàn lực đối với Huyết U chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Huyết U tại chỗ bất động. Mà Đường Uyển Nhi lại bị đẩy lui. Mỹ nhân, ngươi phải chú ý, ta có thể phải nghiêm túc, Huyết U nói đầy đủ cá nhân khẽ động, ở trong hư không, vạch ra vô số đạo huyễn ảnh, tốc độ so trước đó càng tăng nhanh hơn. Một kiếm truy hồn, Nhạc Tử Phong phi hồng kiếm trảm ra, một kiếm xé rách thiên khung, đây là Nhạc Tử Phong toàn bộ tâm linh một kiếm, càng là hắn đỉnh phong một kiếm. Oanh, một kiếm chém tới. Hư không ông ông rung rẩy, mang theo sát ý vô tận, để Huyết U không thể không ngăn cản, kết quả hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui, chỉ bất quá Huyết U lui một trường. Mà Nhạc Tử Phong trực tiếp bị đánh bay. Độc Long xuất hải, Nhạc Tử Phong một kiếm vừa mới kết thúc, Cốc Dương trường thương, hóa thành nộ long đánh tới, đồng thời một đạo kinh khủng mũi tên, theo một cái quỷ dị góc độ phóng tới, là hắn khó khăn nhất né tránh vị trí. Huyết U trường kiếm ngăn Cốc Dương trường thương. Cái tay còn lại đập nát Quách Nhiên đánh lén mà đến mũi tên, quả nhiên không ra dự liệu của hắn, lại là một cái bạo liệt tiễn, đem tay áo của hắn cho vỡ nát một mảnh. Vừa mới ngăn hai đạo công kích, Mộng Kỳ trấn hồn tháp đã lần nữa buông xuống, hung hăng đối với Huyết U đập tới. Trong lúc nhất thời Huyết U bị năm người công kích cho huyên náo phân thân pháp thuật, phải biết năm người đều là có thế một mình gánh vác một phương cường giả, lúc này không còn có giữ lại chút nào, toàn lực bạo phát. Cho dù là Huyết U, trong lúc nhất thời cũng vô pháp cầm xuống mọi người. Huyết U đại nhân lại bị cuốn lấy. Chúng ta nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời tà đạo các cường giả, đều có chút không biết làm sao. Các ngươi đều đừng ngốc đứng đấy, đi đem người vô dụng đều giết. Huyết U vừa mới né qua Quách Nhiên một cái vô thanh vô tức đánh lén, đối với người phía dưới quát. Những cái kia tà đạo cường giả, cái này mới phản ứng được. Tại ba cái tứ phẩm thiên hành giả chỉ huy dưới, hướng về phía các cư dân bản địa đánh tới. Minh Viễn huynh đệ, Lý Kỳ huynh đệ, phòng ngự thì giao cho các ngươi, Quách Nhiên kêu lớn. Bây giờ chiến đấu đều là ở trong hư không, hai người là không thể rời đi đại địa chiến đấu, nếu không chiến lực sẽ kịch liệt suy yếu. Cho nên trước đó chiến đấu hai người căn bản không có cách nào tham dự, bất quá coi như hai người tham dự, hai người phương thức công kích quá mức cẩn trọng, không phù hợp cấp tốc kịch chiến phong cách, không cách nào cùng mọi người sinh ra hữu hiệu phối hợp. Ngược lại sẽ xáo trộn tiến công tiết tấu. Không chỉ Huyết U bên này, thì liền Ô Tạp Độ bên kia cường giả, cũng tại bốn cái tứ phẩm thiên hành giả chỉ huy dưới, thẳng đến mọi người đánh tới. Hừ, để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là tuyệt đối phòng ngự, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ lạnh hừ một tiếng, lần nữa biến thân thổ cự nhân, bàn tay lớn tại trên mặt đất vỗ, đại địa giống quyển bánh đồng dạng, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao vây lại, tầng tầng lớp lớp, chồng chất, tạo thành một cái đường kính trăm dặm cự đại viên cầu. Bảy cái tà đạo tứ phẩm thiên hành giả cười lạnh. Vũ khí trong tay toàn lực chém xuống, kết quả bọn hắn kinh hãi phát hiện, cái này viên cầu cứng rắn dị thường, không cách nào đánh nát, dù cho nứt toát một bộ phận tầng đất, trong chớp mắt liền sẽ phục hồi như cũ. Bảy người liên tục công kích, nhưng chính là không đánh tan được cái này viên cầu phòng ngự, không khỏi đều trợn tròn mắt. Bọn họ không biết là, luận đến chiến đấu lực, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ có lẽ không được, nhưng là luận đến phòng ngự lực, đứng ở trên mặt đất bọn họ, lực lượng kia quả thực là vô cùng vô tận. Chỉ cần không phải một kích vỡ nát hình cầu, tùy tiện bọn họ làm sao phá hư. Bọn họ thổ chi lực, có thể nói căn bản dùng mãi không cạn, đây chính là thổ thuộc tính cường giả chỗ biến thái, chân đạp đại địa, cùng giai bên trong cơ bản thì có thể lợi cho thế bất bại. Cơ Trường Không, ngươi còn không xuất thủ sao? Huyết U bị mấy người dây dưa, mắt thấy mọi người không làm gì được Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ phòng ngự, không khỏi mở miệng quát nói. Chương 914, ta xem trọng ngươi. Cơ Trường Không, chẳng lẽ ngươi còn muốn xem náo nhiệt, còn không định xuất thủ sao? Huyết U cao giọng quát lạnh. Hắn bây giờ bị mọi người vây công, trong thời gian ngắn vậy mà không làm gì được mọi người, Mộng Kỳ bọn người thực sự quá mạnh, nhất là Đường Uyển Nhi, dũng mãnh bưu hãn, như cùng một đầu mỹ lệ cọp cái, công kích sắc bén tuyệt luân, đối Huyết U uy hiếp tối cao. Tạch tạch tạch. Trên một ngọn núi cao, cửa đá bị mở ra, Cơ Trường Không chậm rãi đi ra, mắt lạnh nhìn mọi người, thản nhiên nói, ta Cơ Trường Không muốn làm cái gì, còn không cần ngươi Huyết U khoa tay múa chân đi. Đừng quên ngươi lập trường của ta. Cơ Trường Không dù sao cũng là chính đạo cường giả, hắn bận tâm thân phận, coi như muốn xuất thủ trước đó, cũng muốn nói rõ lập trường, hắn cũng không muốn giết mọi người về sau, lưu lại một không sạch sẽ cái mông. Huyết U trên mặt hiện lên một vệt trào phúng cùng xem thường, tà đạo coi thường nhất, cũng là chính đạo này tắm làm cái gì chuyện xấu xa, cũng còn có thể bày làm ra một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Điển hình đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, vô sĩ chi cực, Huyết U cũng không đâm xuyên hắn, dù sao tay cầm đều trong tay hắn đây. Chuyện này kết thúc, mặc kệ có thể hay không đánh giết Cơ Trường Không, hắn đều sẽ đem Cơ Trường Không cấu kết hắn, hãm hại Long Trần sự kiện này đem ra công khai, hung hăng nhục nhã một chút chính đạo ngu ngốc. Long Trần cấu kết dân bản địa, giết hại đồng đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, nể tình các ngươi bị Long Trần che đậy, nếu như bỏ vũ khí xuống đầu hàng, còn có thể tha thứ các ngươi một mạng, nếu không, cũng đừng trách ta Cơ Trường Không, không để ý tới đồng đạo chi tình, đem các ngươi tru sát, vì chính đạo trừ hại. Cơ Trường Không cao giọng quát nói. Cơ Trường Không cái này một hô, Cốc Dương bọn người không khỏi phổi đều muốn tức điên, cái này hỗn đản thực sự quá vô sĩ, rõ ràng cấu kết tà đạo, còn muốn biên soạn ra như thế một cái đường hoàng lý do, thực sự hận đến người hàm răng ngứa. Đi mẹ nó Cơ Trường Không, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ chơi, đồ bỏ đi hạ lưu, vu hãm lão đại của chúng ta, ngươi thì không sợ lại bị lão đại đánh thành cứt chó sao? Quách Nhiên giận dữ, một bên công kích một bên giận dữ hét. Vu hãm. Quách Nhiên ngươi cùng Long Trần bất quá là cá mè một lứa, mất hết Huyền Thiên Đạo Tông mặt mũi. Chúng ta có thể làm chứng, Long Trần cũng là một cái từ đầu đến đuôi đại lừa gạt, hại đồng môn, Triệu Vô Cực bỗng nhiên đứng ra cười lạnh nói. Đồng thời còn có Nhạc Thiên Sơn cũng đứng ở Triệu Vô Cực bên người, như thế rất rõ ràng, hai cái Huyền Thiên Đạo Tông Thiên Kiêu, đều đi ra góp ý Long Trần cấu kết dân bản địa, cái này chỉ chứng thực sự quá độc ác. Cùng lúc đó, còn có không ít thuộc về Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, thế mà cũng đều nhảy ra, cao giọng gọi. Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông bại loại, vì bản thân tư dục, hãm hại đồng môn, tội ác tày trời, há lại chỉ có từng đó là Huyền Thiên Đạo Tông bại loại. Kỳ thật cũng là toàn bộ trong chính đạo con sâu làm rầu nồi canh, dạng này người tuyệt đối không thể lưu tại trong chính đạo. Bây giờ các ngươi những người này, cùng Long Trần kết bè kết cánh, toàn lực bảo hộ dân bản địa, đã sớm đã chứng minh hết thảy, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Các ngươi đều không là đồ tốt. Cầu Cơ Trường Không sư huynh chủ trì công đạo, đánh giết chính đạo phản đồ, thanh lý môn hộ, quét sạch kẻ nịnh thần. Thanh lý môn hộ, quét sạch kẻ nịnh thần. Thanh lý môn hộ, quét sạch kẻ nịnh thần. Thanh lý môn hộ, quét sạch kẻ nịnh thần. Hô lên thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Đi theo Cơ Trường Không chính đạo các cường giả, toàn bộ đều cao giọng hò hét, lúc này là cùng Cơ Trường Không đáp lên quan hệ thời cơ tốt nhất, không ra sức hô hoáng, sợ thanh âm của mình sau người khác thấp, có ít người thậm chí kêu đỏ mặt tí tai, gân xanh trên trán đều bạo đi lên, dường như Long Trần hố chết lão bà hắn đồng dạng. Một đám ngu xuẩn ngu ngốc, Quách Nhiên tức giận đến tóc đều muốn dựng lên, thật nghĩ thẳng hướng bọn này ngu ngốc, đem bọn này nghĩ minh bạch giả hồ đồ, che giấu lương tâm nói lời bịa đặt ngu ngốc, toàn bộ giết sạch. Gặp bên này sĩ khí đại chấn. Nhìn lấy vô số, chờ đợi, ánh mắt, Cơ Trường Không cảm giác mình thành vì dân trừ hại anh hùng, sau lưng cánh chim chấn động, bay thẳng hướng dưới chiến trường nơi viên cầu, nơi đó là Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ bày ra tuyệt đối phòng ngự. Bảy đại tứ phẩm thiên hành giả, đều không làm gì được hai người phòng ngự, tạo thành một loại tiêu hao chiến, nhưng là hai người có đại địa chi lực chống đỡ, trong lúc nhất thời giữ cho không bị bại. Người vô dụng, đều cút đi, nếu không chết cũng đừng trách bản tọa không có nhắc nhở. Cơ Trường Không vốn là có lòng, một kích đem mọi người toàn bộ liên lụy vào. Thế nhưng là hắn cuối cùng đến chế trụ loại này dụ hoặc. Nếu quả như thật làm như vậy, giết bọn hắn người, mặc kệ là Huyết U vẫn là Tạp Ô Đồ cũng rất có thể sẽ bạo tẩu, thậm chí sẽ vứt xuống đối thủ, tới giết hắn, như thế thì triệt để loạn. Tuy nhiên không thể bại lộ cùng tà đạo hợp tác ý đồ, lại không thể đối với những người này hạ sát thủ, đành phải lấy loại này cực kỳ khinh miệt ngữ khí, để mọi người xéo đi. Theo Cơ Trường Không vọt tới, Cơ Trường Không trên trán, vậy mà sáng lên một cái kỳ dị tiên cổ văn tự, giống như một đạo phù văn. Trên thực tế đó là một cái tổ văn. Cái này tổ văn cùng phổ thông tổ văn không giống nhau, bên trong lại có kim sắc đường vân lưu chuyển, đó là một loại đến từ dị thời không năng lượng gia trì. Trên thực tế, Cơ Trường Không gia tộc là một cái lịch sử 10 phần đã lâu gia tộc, tổ tiên xuất hiện qua kinh khủng cường giả, tuy nhiên đã qua đời, nhưng là loại này cường giả trước khi chết, đều sẽ sử dụng bí pháp, đem chính mình tinh hồn lưu lại một bộ phận, làm cung phụng lưu tại trong tộc. Lúc có phẩm chất cực tốt đệ tử xuất hiện, liền sẽ tiếp nhận tổ tiên tinh hồn chúc phúc, loại này chúc phúc không chỉ có thể cho Cơ Trường Không linh huyết càng thêm tinh thuần. Còn có một tia linh hồn chúc phúc, một khi linh huyết thức tỉnh, chiến lực liền sẽ có kinh người tăng lên. Mở. Cơ Trường Không lăng không mà xuống, như hùng ưng tấn công, một quyền nện ở Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chỗ bố trí cự đại viên cầu phía trên, tại nắm đấm tiếp xúc đến viên cầu lên lúc, Cơ Trường Không nắm đấm bị phù văn màu vàng phủ đầy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia bảy cái tà đạo đỉnh cấp cường giả, công kích nửa ngày, đều không thể làm gì tuyệt đối phòng ngự, tại Cơ Trường Không một quyền phía dưới nổ nát. Phốc phốc. Viên cầu sụp đổ, bạo hưởng chấn thiên, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn máu tươi cuồn phúng, máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, thậm chí ngay cả hai người thân thể đều phát sinh rạn nứt, kém chút thì bị chấn nát. Cơ Trường Không một kích kia, nhìn qua phổ phổ thông thông, trên thực tế đã vận dụng cực kỳ khủng bố thuật pháp, Cơ Trường Không đối với thuật pháp chưởng khống, đã đến một loại cực hạn, không hiện tại bên ngoài, ngưng tụ không tan, uy mãnh tuyệt luân. Hai người đã nhận lấy tám thành trở lên trùng kích lực, kém chút bị diệt sát, mà còn lại các cư dân bản địa, tu vi tương đối kém. Đã bị chấn động ngất đi, thất khiếu chảy máu, kém chút bị đánh chết tươi. Chỉ có Phong Ca Ngâm, Thạch Thương, Tiêu Phi chờ một chúng cường giả, có thể miễn cưỡng ngăn cản, cũng không có bị thương gì, những người khác tuy nhiên không có bị chấn choáng, nhưng là cũng cực kỳ không dễ chịu, trong nháy mắt mất nghe được, trong đầu trống rỗng. Chính đạo phản nghịch, cấu kết hung tàn dân bản địa, hãm hại đồng đạo, nhiều lần khuyên không thay đổi, cũng đừng trách ta cơ trường không thay trời hành đạo. Cơ trường không chính nghĩa lẫm nhiên quát nói, duỗi bàn tay, một chưởng đối với mọi người đập xuống. Một chưởng này đánh ra, thiên địa oanh minh, phong vân biến sắc, lại là một chiêu khủng bố tuyệt luân một kích, nhìn thanh thế tuyệt đối sẽ không so trước một kích kém, thậm chí còn hơn. Suy suy suy, Quách Nhiên không lo được trợ giúp Đường Uyển Nhi bọn người, rung tay một cái ba cái to lớn mũi tên phân ba cái khác biệt góc độ, bắn về phía cơ trường không, muốn ngăn cản hắn một kích. Chút tài mọn thôi. Thế nhưng là để Quách Nhiên kinh hãi thời điểm, cơ trường không trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, bàn tay phải bất động, tay trái nắm một cái ấn quyết, trong lúc đó trước người xuất hiện một cái phù văn chi thuẫn. Vậy mà có thể một tay kết ấn thi triển thuật pháp. Phải biết tất cả mọi người cơ hồ đều là hai tay kết ấn mới có thể thi triển thuật pháp, cơ trường không đối với thuật pháp 10 phần tinh thông, rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu, tạo nghệ sâu đậm, vậy mà một tay kết ấn đồng dạng có thể xuất phát thuật pháp. Trên thực tế đây là cơ trường không một trong những tuyệt chiêu, dạng này hắn liền có thể phân tâm nhị dụng, cả công lẫn thủ, vốn là Quách Nhiên cái kia ba mũi tên, góc độ xảo trá, thời cơ càng là chưởng khống kỳ diệu tới đỉnh cao, vô luận hắn làm sao tránh. Tất nhiên muốn bên trong một tiễn. Dạng này thì tất nhiên muốn thả vứt bỏ một chưởng này. Thế nhưng là làm phù văn tấm chắn xuất hiện, Quách Nhiên trong lòng lạnh lẽo, cái kia phù văn chi thuẫn, đường kính hơn một trượng, ba đạo mũi tên bắn tại trên tấm chắn, vậy mà trực tiếp bị tấm chắn bắn ra, phân ba cái góc độ bay về phía địa phương khác. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng bạo hưởng, bởi vì chung quanh cường giả quá thân thiết tập hợp. Hai cái kim sắc mũi tên đã rơi vào tà đạo cường giả trong đám người, một chi đã rơi vào chính đạo cường giả bên này. Tất cả mọi người hết sức chăm chú, muốn nhìn một chút Lý Kỳ. Tống Minh Viễn bọn người sẽ chết như thế nào tại cơ trường không trên tay, không ngờ rằng họa từ trên trời rơi xuống. Kim sắc mũi tên ngang qua trong đám người, mọi người cơ hồ không cần suy nghĩ, phản xạ có điều kiện huy động vũ khí ngăn cản, kết quả bi kịch. Ba tiếng nổ trong đám người vang lên. Bạo hưởng chấn thiên, tiếng kêu thảm thiết cùng kinh hô không ngừng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có huyết u thực lực, mũi tên sụp đổ, uy lực khủng bố, đem phương viên và dặm cường giả, lập tức nổ thành thịt nát, thì liền tam phẩm thiên hành giả đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Mọi người không khỏi hoảng hốt, nguyên bản Quách Nhiên ở trong hư không, tay cầm cự nổ, trước đó viễn trình công kích, không nóng không lạnh, nghĩ không ra hắn mũi tên vậy mà như thế khủng bố. Lý Kỳ, Minh Viễn mắt thấy không cách nào ngăn cản cơ trường không, mọi người không khỏi khẩn trương, toàn bộ liều mạng công kích huyết u, hy vọng có thể bức lui huyết u, trợ giúp hai người. Muốn trợ giúp bọn họ. Các ngươi cũng quá coi thường ta sao, Tà Nhãn nhìn chăm chú, trời đất quay cuồng. Huyết u cười lạnh, trong lúc đó mắt dọc mở ra, một đạo quỷ dị đường vân chớp động, mọi người cảm giác không gian lập tức biến đến vướng víu. Cảm giác không gian dường như bắt đầu vặn vẹo. Thế mà đã mất đi phương hướng cảm giác, giống như thiên địa đều đang không ngừng xoay tròn. Mọi người không khỏi hoảng hốt, cái này không giống như là một loại ảo giác, nhưng là lại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, mọi người trong thời gian ngắn không cách nào làm ra hữu hiệu công kích, toàn bộ đổi công làm thủ. Bọn họ biết, loại này ảo giác nhất định sẽ có thời gian hạn chế, chỉ cần gắng gượng qua trong khoảng thời gian này liền không sao, thế nhưng là huyết u mục đích thì đạt đến, hắn không nóng nảy giết mọi người. Hắn chỉ cần ngăn chặn mọi người. Để cơ trường không diệt sát Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người. Đi chết đi, chính đạo phản đồ, cơ trường không vung tay lên, kinh khủng cương phong bao trùm hư không, như khung lưu bao phủ, Lý Kỳ chờ tất cả mọi người bị che kín tại phạm vi công kích bên trong, công kích chưa tới, cương mãnh kình phong, đã áp đến bọn hắn không thể thở nổi, ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy nghênh đón tử vong đến. Dám nói ta Long Trần huynh đệ là phản đồ, rất tốt, ta xem trọng ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm truyền vào toàn bộ chiến trường, như thiên thần quát lạnh, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Khiến cho mọi người trong lòng rung lên. Chương 915, nhất chỉ một bạc tai. Theo cái thanh âm kia xuất hiện, trong lúc đó một nói to lớn thân ảnh, xuất hiện trên hư không, và thiên tế nhật, chính là mộng kỳ sủng vật. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng. Tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hướng trên đỉnh đầu, một cái hắc bào nam tử, tóc dài phất phới, hắc bào lưu động, hai mắt như là hai ngôi sao lấp lóe, trên thân mang theo một loại không nói ra được đạo vận. Long Trần, lão đại, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi đại hỷ, này chính là Long Trần. Lúc này Long Trần quanh thân không có một tia khí tức lộ ra, nhìn qua tựa như là cái phàm nhân đồng dạng. Thế nhưng là mọi người lại biết, đây là lực lượng bị chưởng khống đến cực hạn, mới có thể hoàn mỹ như vậy khống chế lại khí tức của mình, một tia đều không tiết ra ngoài. Suy, Long Trần xuất hiện, bỗng nhiên một ngón tay điểm ra, một đạo màu tím lôi đình mũi tên, thẳng đến cơ trường không kích xạ mà đến, ý đồ ngăn cản cơ trường không tất sát nhất kích. Long Trần, ngươi quá coi thường ta, cơ trường không cười lạnh, một tay kết ấn, trước đó xuất hiện phù văn tấm trắng, xuất hiện lần nữa, mà lại so trước đó uy thế, lớn hơn hai lần, phù văn chi thuẫn vừa xuất hiện, hư không rung rung. Bành thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cơ trường không kết xuất phù văn chi thuẫn, tại chạm đến cái kia màu tím lôi đình mũi tên lúc, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Chi kia màu tím lôi đình mũi tên, không có chút nào dừng lại, thẳng đến cơ trường không phóng tới, dường như cũng không nhận được bất luận cái gì ngăn cản, lực lượng vẫn như cũ cùng bạo dọa người. Cái gì? Cơ trường không giật nảy cả mình, mắt thấy lôi đình mũi tên phóng tới, không lo được đánh giết Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người, vậy mà cứ thế mà cải biến trước đó bạo phát một chưởng, thẳng đến Long Trần lôi đình mũi tên vỗ tới. Gặp cơ trường không lại có thể tại chiêu số dùng hết tình huống dưới, cứ thế mà cải biến công kích phương hướng, đều trong lòng hoảng sợ. Phải biết, muốn đem phát ra một kích cải biến phương hướng, tối thiểu thể nội muốn còn có sao phát ra một kích này mấy lần trở lên lực lượng, điều này nói rõ khủng bố như thế một kích, cũng không phải là cơ trường không toàn lực nhất kích, thậm chí khả năng liền một nửa lực lượng cũng không tính là. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian sụp đổ, hư không oanh minh, cơ trường không một chưởng đem cái kia đạo lôi đình tiễn vỡ nát, thế nhưng là trong lòng hắn lại càng thêm rung động. Bởi vì cánh tay của hắn, vậy mà tê dại một hồi, vô số cùng bạo lôi đình chi lực, vậy mà trong nháy mắt xâm lấn cánh tay của hắn, hắn vội vàng vận chuyển linh nguyên ngăn cản. Lôi đình mũi tên sụp đổ, lôi đình phù văn tản mát thiên địa, giống như hoa mỹ pháo hoa, mà pháo hoa nở rộ về sau, một thân ảnh xuất hiện tại cơ trường không trước mặt, thật cao dương lên bàn tay. Ba đường vòng cung ưu đẹp đến làm người ta nín thở, một bàn tay lớn trên không trung huy động, mang theo khiến người ta hoa mắt thần trí ba động, cùng cái kia huyền ảo vô cùng luật động, đó là một loại khiến người ta không đành lòng cắt đứt động tác. Ngay tại mọi người say đắm ở động tác kia lúc, Long Trần bàn tay hung hăng quất vào cơ trường không trên mặt. Gọi là một cái vang, quả thực kinh thiên động địa, lên chấn cửu thiên, phía dưới thông địa phủ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, sau đó thì cái gì đều nghe không được. Chỉ thấy cơ trường không bóng người, như là bị hung hăng nện đi ra bóng chày, đụng ở trên mặt đất, đại địa vậy mà kích phát ra mấy trăm trường sóng đất, thành thế dời núi lấp biển, cực kỳ làm người kinh hãi. Long Trần vừa ra tay, chấn kinh toàn trường, một bàn tay liền đem đệ nhất đỉnh cấp cường giả đập bay. Cái này là bực nào biến thái a, thì liền Huyết U đều sắc mặt hơi đổi một chút, không có tiếp tục xuất kích, mà chính là chậm rãi lui lại, toàn bộ tâm thần đều đặt ở Long Trần trên thân, đồng thời nội tức lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Bên kia A-man cũng mặc kệ nhiều như vậy, triệu hồi ra mang huyết đồng thân A-man, có một loại điên cuồng cảm giác, đối với ngoại giới hết thảy, không chút nào để ý, trong tay cây gậy lớn một vòng cung nện. Kết quả tạp ô đồ toàn lực bạo phát, một kích đem A-man bức lui, A-man muốn xuất thủ lần nữa, lại bị Quách Nhiên kéo lại. Hiện tại Long Trần tới, liền muốn dựa theo Long Trần tiết tấu đến, không thể từng người tự chiến. A-man vừa dừng tay, thân thể lập tức thu nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, gấp vội vàng lấy ra một khối như cùng phòng tử lớn nhỏ ma thú thịt bắp đùi, bắt đầu điên cuồng gặm, hắn cần bổ sung năng lượng. Long Trần vừa đến, toàn trường lặng ngắt như tờ, đều định chỉ chiến đấu, Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, đi đến Lý Kỳ, Tống Minh Viễn trước mặt, vỗ vỗ hai người bả vai nói, tốt, khổ cực. Lão đại ngươi rốt cuộc đã đến, nếu không chúng ta thật là muốn không chịu nổi, Lý Kỳ vuốt một cái mồ hôi. Long vẫn còn sợ hãi nói, cái kia cơ trường không quá mạnh, bọn họ tại cơ trường không trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, nếu như không phải Long Trần đến, bọn họ đã thành cơ trường không dưới lòng bàn tay vong hồn. Long Trần đại ca, đúng không? Tiêu Phi có chút hổ thẹn nói. Ba, Long Trần hung hăng cho Tiêu Phi một cái ôm ấp, dùng lực vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi bây giờ là nam tử hán, đừng hơi một tí thì cho người khác nói xin lỗi, sẽ tạo thành không tự tin mau bệnh. Ngươi có khi sẽ đầu não nóng lên, làm một số chuyện ngu xuẩn, nhưng phàm là có can đảm làm chuyện ngu xuẩn người. mới là chân hán tử. Sự tình gì đều lo trước lo sau, cực điểm tính kế, nhất định mất đi bản tâm, không cách nào lại con đường tu hành lên đi càng xa. Trên cái thế giới này, không có chuyện gì có tuyệt đối đúng và sai, nhiệt huyết nam nhi có thể không có não tử, nhưng là tuyệt đối không thể không có nhiệt huyết, nếu không chẳng phải là sống uổng phí một lần. Long Trần mấy câu, cùng cái này ông ấp, để Tiêu Phi cảm động không thôi, Long Trần chẳng những không có trách hắn, ngược lại tán dương hắn, để hắn không khỏi tâm hoa nộ phóng. Long Trần sư huynh, tiểu đệ Phong Ca Ngâm, đến từ. Phong Ca Ngâm rốt cục gặp được nhân vật trong truyền thuyết. Nhất là gặp Long Trần nhất chỉ đem không ai bị nổi cơ trường không bức lui, lại một bạc tai quất bay, loại này bể nghệ cửu thiên bá khí, để trong lòng của hắn tràn đầy sùng bái. Mặc kệ đến từ nơi đâu, chỉ muốn lúc này, có thể đứng ở bên cạnh ta, đều là nhiệt huyết hán tử, đều là ta Long Trần huynh đệ. Long Trần đối với Phong Ca Ngâm cùng một đám dân bản địa cùng tới tiếp viện chính đạo cường giả liền ông quyền. Tuy nhiên bọn họ tu vi thấp, nhưng lại để Long Trần càng thêm cảm động, chính là bởi vì tu vi thấp, mới càng phát để Long Trần cảm kích, có thể nói, bọn họ đều là bỏ tánh mạng tới tiếp viện. Cho nên Long Trần trong miệng huynh đệ không phải gọi không, Long Trần tình cảm vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi thực tình đợi ta, có thể vì ta bỏ qua tánh mạng, ta Long Trần đồng dạng có thể. Tất cả mọi người có chút hổ thẹn, vốn là đến giúp đỡ, kết quả phát hiện giúp đỡ bất quá là một chuyện cười, trên thực tế là đến làm trở ngại chứ không giúp gì, còn muốn làm hại Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, liều mình bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng là Long Trần cái này liền ông quyền, một cái huynh đệ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhân vật như vậy, dạng này khí độ. Mới phù hợp trong lòng bọn họ anh hùng phong phạm, không uổng công bọn họ liều mình tương bồi, Long Trần cũng không có để bọn hắn thất vọng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ ra, một bóng người theo đại địa bên trong bay ra, mọi người không khỏi hoảng sợ, làm sao thời gian dài như vậy mới ra ngoài, hắn đến cùng bị Long Trần vỗ xuống bao sâu đi vào a. Long Trần cơ trường không nộ hống chấn thiên, toàn thân phù văn lưu chuyển, khí thế kinh khủng ùng ùng kéo đến mà đến, hiển nhiên cơ trường không thật nổi giận, khí thế toàn bộ bạo phát. Không phải liền là chịu một bạc tai nha, đáng giá nổi giận như thế a? Người ta huyết u bị lão đại chặt qua đầu, chặt quá bắp đùi, người ta đều không lên tiếng, ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy sao? Quách Nhiên một mặt khinh bỉ nói, lúc này Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, toàn bộ đều áp sát tới. Bây giờ Long Trần cùng mọi người ở giữa, ba mặt theo thứ tự là cơ trường không, huyết u, tạp ô đồ mỗi người xuất lĩnh thủ hạ của mình, đem Long Trần đoàn đoàn bao vây. Quách Nhiên một câu, lập tức để huyết u trong ánh mắt sát khí bay lên, Quách Nhiên chuyện xưa nhắc lại, căn bản chính là tại vạch trần hắn thương sẹo, thậm chí sau quất hắn cái tát càng thêm để hắn phẫn nộ. Nhưng là huyết u là lòng dạ rất sâu người. Mặt ngoài bất động thanh sắc, Long Trần bên này thực lực cường đại, vừa mới phất tay liền để cơ trường không bị thiệt lớn, chứng minh Long Trần tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Hắn huyết u tuy nhiên tự phụ, nhưng là tự hỏi một thân một mình, không cách nào ăn Long Trần, A Mang cùng một chúng cường giả, đã như vậy, thì tập hợp tất cả mọi người lực lượng, trước đánh chết Long Trần lại nói, tuyệt đối không thể bởi vì nội chiến, để Long Trần chạy trốn, tuy nhiên Quách Nhiên mà nói, cực điểm nhục nhã, nhưng là hắn thủy chung mặt trầm như nước, không có phát ra một lời, vẫn như cũ toàn bộ tâm thần nhìn chằm chằm Long Trần. Phòng ngừa Long Trần đào tẩu. Ngươi chính là Long Trần. Hắc hắc, mệnh của ngươi là ta sao? Tạp ô đồ lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt lộ hung quang, lại còn dùng như là lưỡi bò đầu lớn nhỏ đầu lưỡi, liếm lấy một chút môi khô khốc, hiển thị rõ dữ tợn chi ý. Long Trần nhìn tạp ô đồ liếc một chút, cười lạnh nói, nhìn ngươi cái kia ngu ngốc dạng, hẳn là gọi thẻ khoan khoái gia hỏa đi, là tạp ô đồ trống giận cải chính. Không sai biệt lắm là được rồi, đừng tích cực nhi, Lãnh Nguyệt Nhan nói, ngươi chính là một cái lăng đao thịt, ta rất muốn thử xem, tại ta đau lòng đất. Ngươi có thể lăng mấy lần, Long Trần cười lạnh. Nói xong căn bản không để ý tức giận đến giận sôi lên tạp ô đồ, đối với cơ trường không sau lưng chính đạo các cường giả lạnh lùng thốt, ta Long Trần không phải thiện nam tín nữ. Hiện tại đối với các ngươi làm một lần khuyến cáo, cũng là một lần cuối cùng khuyến cáo, chỗ lấy các ngươi nghe cho kỹ. Các ngươi vu hãm ta không thèm để ý các ngươi, không quản các ngươi là xuất phát từ vuốt mông ngựa cũng tốt, vẫn là xuất phát từ tự vệ cũng được, cái này không có chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, tuy nhiên có não cùng không não bình xịt rất chán ghét. Nhưng là ta lười nhác truy cứu. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, tùy cho các ngươi làm sao phun, nhưng là đừng dùng các ngươi binh khí trong tay khiêu khích ta. Bởi vì khi các ngươi rút ra binh khí đối với ta một khắc này, ta đem về xem các ngươi là địch nhân, mà ta Long Trần đối với địch nhân, là xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Mọi người không nên trúng Long Trần kế ly gián, hắn cái này là cố ý phân hóa chúng ta, mọi người tuyệt đối không nên mắc lừa, để người không tưởng tượng được chính là, cái thứ nhất đứng ra người, lại là Huyền Thiên Đạo Tông Triệu Vô Cực cùng Nhạc Thiên Sơn. Long Trần nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ liếc một chút. Lạnh lùng thốt, lại nói của ta xong, phải chăng cùng ta Long Trần là địch, quyền chủ động nắm giữ tại các ngươi trong tay của mình. Đối với những cái kia gió chiều nào theo chiều nấy có đầu tường, Long Trần cũng không thèm để ý, nhưng là Long Trần có nguyên tắc của mình, không dậy mà tru, dù sao trong lòng không khỏi có chút bất an, bây giờ nói được đằng trước, về phần bọn hắn lựa chọn thế nào là chuyện của bọn hắn, dù sao đến lúc đó giết, liền không có có càng nhiều kiên kỵ, người ngu xuẩn muốn vì sự ngu xuẩn của mình tính tiền. Theo Long Trần dứt lời, kết quả chỉ có một phần nhỏ người. Bắt đầu dao động, bất quá tại đại đa số người cổ động dưới, lại bắt đầu đối Long Trần ào ào chửi rủa, nói Long Trần ra vẻ đạo mạo, bị ổi vô sĩ, dù sao các loại chửi rủa các loại trào phúng. Long Trần mỉm cười, cũng không tức giận, đối với mọi người gật đầu một cái, thân hình khẽ động, vậy mà trực tiếp xông lên không trung. Muốn đi. Cơ Trường Không bỗng nhiên cười lạnh, trong lúc đó phương viên mấy vạn dặm giao phía trên ngọn Long Sơn, dâng lên một cái to lớn đại vòng phòng hộ, lại là một cái to lớn phong ấn đại trận. Chương 916, giết ra khỏi trùng vây. Long Trần ngươi cái này ngu ngốc, Cơ sư huynh đã sớm bố trí xong thiên la địa võng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chính đạo cường giả bên trong, có người cười nhạo nói. Trên thực tế Cơ Trường Không vì cái này bẫy rập, bố trí rộng rã một tháng có thừa, bố phía dưới trận pháp cường đại, đem tất cả mọi người vòng tại giao bên trong ngọn Long Sơn. Trận pháp này, đến từ vạn cổ lộ, là Cơ Trường Không cơ duyên xảo hợp lấy được, vì có thể triệt để vây khốn Long Trần cùng những người khác, hắn hao phí vô số tài liệu quý hiếm, mới hoàn thành đại trận này. Thì liền Huyết U cũng không biết, bởi vì Cơ Trường Không vốn định, đem Huyết U cũng cùng một chỗ đánh chết. Hắn tự phụ chiến lực tuyệt đối sẽ không bại bởi Huyết U, nhưng là muốn đánh bại Huyết U, hắn vẫn là không có nắm chắc, cho nên đại trận này, không chỉ là nhằm vào Long Trần, càng là nhằm vào Huyết U, Cơ Trường Không giả tâm rất lớn, hắn chuẩn bị đem Huyết U cũng nuốt mất. Bởi vì hắn đối đại trận này có niềm tin tuyệt đối, đại trận này, liền xem như hai cái hắn toàn lực công kích, cũng tuyệt đối sẽ không vỡ nát, có thể nói nếu như Cơ Trường Không không triệt hồi đại trận. Người nào cũng đừng hòng ra ngoài. Vốn là đại trận là Cơ Trường Không bên người số ít người biết, bây giờ nhìn đến trận pháp này, chúng chính đạo cường giả, đều biết Cơ Trường Không đến có chuẩn bị, đối Cơ Trường Không càng thêm có lòng tin. Long Trần ngươi cái này bị ổi đồ vô sĩ, có mặt mũi nào sống trên đời? Nếu như ta là ngươi, tại thì tự sát, hại đồng môn, thông đồng với địch phản đạo, ngươi chính là chính đạo bại loại, phải làm ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Trong lúc nhất thời những cái kia chính đạo các cường giả, vì biểu hiện mình, trung tâm tào ào đối Long Trần chửi ầm lên. Các loại ô ngôn uế ngữ, tầng tầng lớp lớp. Quách Nhiên tức giận đến toàn thân phát run, trong tay to lớn hoàng kim chiến nỏ, đã nhắm ngay chính đạo cường giả, hắn hiện tại đối với chính đạo cường giả hận, so tà đạo còn mãnh liệt hơn. Bởi vì trong những người này, có rất nhiều là lúc trước bị còn lại trưởng môn phó thác Huyền Thiên Đạo Tông, để Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử chiếu cố bọn họ. Lúc trước đối Long Trần bọn người tất cung tất kính, bây giờ lập tức trở mặt, cái gì khó nghe mắng cái gì, Quách Nhiên phổi đều muốn tức điên, thân thể đều có chút run rẩy. Không cần buồn bực như vậy. Không gặp Triệu Vô Cực cùng Nhạc Thiên Sơn bên người chỉ có mười mấy cái gương mặt quen a. Nói rõ rất lớn một bộ phận người, còn có thể làm rõ sai trái. Tuy nhiên bọn họ không có đứng tại chúng ta bên này, nhưng là bọn họ cũng không có tham dự vào, cũng coi là tỏ rõ lập trường. Huống chi, chúng ta bên này không phải cũng có huynh đệ trợ giúp a, người biết được đủ, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần ngược lại là không nghĩ tới, cái này Cơ Trường Không lòng dạ sâu như thế, thế mà bố trí ra to lớn như vậy trận pháp, chỉ sợ trận pháp này, không so Huyền Thiên Đạo Tông Hồ Sơn Đại Trận kém bao nhiêu. Mặc dù không có thử qua nó cường độ, nhưng là Cơ Trường Không không phải người ngu, nếu như không có nắm chắc vây khốn hắn, sẽ không phí tổn lớn như thế tâm huyết, bố trí ra một cái to lớn như vậy trận pháp. Mà lại Long Trần nhìn lấy hư không bên trên, như là khung lư đồng dạng, bao phủ phương viên mấy vạn dặm đại trận, phía trên phù văn ba động, cho Long Trần cực kỳ to lớn áp lực. Long Trần, chúng ta muốn làm sao, toàn lực một trận chiến sao? Đường Uyển Nhi nói, Long Trần lắc lắc đầu nói, chúng ta không có thời gian cùng bọn hắn dây dưa, nhất định phải lập tức rời đi. Làm sao? Mọi người giật mình. Nơi này chỉ có chính tà lưỡng đạo gia hỏa, nhưng là cổ tộc gia hỏa một cái đều không gặp, cái này rất không bình thường, bởi vì bằng vào ta cùng Vũ Xương Hạo giao tình, hắn nhất định sẽ tham gia náo nhiệt. Ta trước khi đến, một đường lên quan sát qua địa đồ, nếu như ta đoán không lầm mà nói, đây là một cái rất lớn bẫy rập. Cơ Trường không đem Tiêu Phi bọn người dẫn tới, tù mà không giết, một mặt là vì dẫn dân bản địa cứu viện, một mặt là dẫn chúng ta tới. Làm chúng ta đến về sau, Cơ Trường không tất nhiên sẽ đem chúng ta đến tin tức, cùng một chỗ thả ra, làm xác nhận chúng ta cùng Tiêu Phi bọn người. Đều lâm vào nguy cơ. Dân bản địa các cường giả tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó Vũ Xương Hạo chỉ huy tất cả cổ tộc cường giả, đánh giết tới tiếp viện dân bản địa. Phân công rõ ràng, trật tự rõ ràng, mỗi cái phân đoạn đều tính được một tia không kém, không thể không nói, cái này Cơ Trường không trong đầu, vẫn có chút hàng. Long Trần nói, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, nhất là Tiêu Phi, Thạch Thương bọn người, nghe tới tộc nhân lâm vào nguy cơ, nguyên một đám mồ hôi đều xuống, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tuy nhiên dân bản địa số lượng nhiều. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến Cơ Trường không, Huyết U, Tạp Ô Đồ đám người chiến lực, dân bản địa coi như không có có nhận đến nguyền rủa, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ kẻ xâm lấn, là từ trước tới nay, cường hãn nhất một nhóm, cái này Cơ Trường không độc kế quá độc ác, đây là muốn một kích diệt sát tất cả dân bản địa a. Thế nhưng là Tiêu Phi bọn người, chỉ có thể trống không gấp, không dùng được một chút khí lực, không khỏi trong lòng đại hận, nhưng là thấy Long Trần ánh mắt đến hư không bên trong quét tới quét lui, phản phất tại tính kế cái gì, mọi người không dám đánh quấy. Long Trần, còn không ra nhận lấy cái chết, chờ đến khi nào? Cơ Trường không toàn thân phù văn phát sáng, khí thế ngút trời, ngừng đứng ở trong hư không, cao giọng quát lạnh. Long Trần gật đầu nói, Lý Kỳ, Minh Viễn, một hồi các ngươi. Ông giao phó xong, trong lúc đó Long Trần xông lên hư không, trong tay một thanh huyết sắc trường đao, kháng trên bờ vai, quát lạnh nói, Cơ Trường không, Huyết U, thể khoan khoái, trước đi tìm cái chết. Long Trần cái này vừa quát âm thanh chấn trời cao, đồng thời Long Trần trên thân khí thế bạo phát, một cổ vô địch khắp thiên hạ ý chí, bức xạ cửu thiên thập địa. Làm thiên địa oanh minh bạo hưởng, phong vân biến sắc. Muốn chết, Cơ Trường không, Huyết U, Tạp Ô Đồ ba người giận dữ, Long Trần vậy mà một người khiêu chiến ba người bọn hắn tuyệt thế cường giả, đây là trần trụi một loại miệt thị. Cơ Trường không hai tay kết ấn, một đạo dài đến ngàn trượng to lớn trường mâu xuất hiện. Cái kia trường mâu toàn bộ từ phù văn tạo thành, trường mâu mới vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp, khiến hư không càng không ngừng run run. Huyết U lúc này mắt dọc mở ra, một đạo quang mang chiếu xạ trong tay mặt trên thân kiếm, một đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời. Vỡ nát tứ phương đám mây. Tạp Ô Đồ hai mắt như là muốn phun ra lửa, Long Trần cố ý đọc sai tên của hắn, hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên một đoàn hắc khí hiện lên. Thế mà hóa thành một đạo ác ma mặt quỷ, cười gằn đối với Long Trần vọt tới. Ác ma kia mặt quỷ tiếng cười, trong hư không khuấy động, vô số người sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển linh nguyên ngăn cản, thế nhưng là vẫn như cũ có không ít người động tác chậm, thất khiếu chảy máu chậm rãi ngã xuống đất. Đối mặt ba cái tuyệt thế cường giả công kích, Long Trần cước bộ vi phân, thân thể hơi hơi hướng về phía trước nghiêng. Hai tay nắm huyết ẩm. Ông, trong lúc đó huyết ẩm trên thân, vô số phù văn sáng lên, đem Long Trần bao khỏa, đồng thời một đạo đao ảnh phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần vận chuyển lực lượng, vậy mà cũng không có công kích, ba đạo công kích hung hăng đâm vào Long Trần trên thân. Long công, một tiếng cực kỳ quái dị tiếng vang, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, bị huyết sắc phù văn bao khỏa Long Trần, vậy mà không có bị thương chút nào. Làm huyết sắc phù văn tán đi, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần trong tay huyết ẩm trường đao, bắt đầu oanh minh rung động. Làm thiên địa rung rẩy, ráng lành sáng chói, như huyết sắc liên hoa nở rộ. Nguy rồi, mau ngăn cản hắn. Cơ Trường Không bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Đã chậm, Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay huyết ẩm, lấy đặc dị thủ pháp hấp thu ba người lực lượng, đồng thời thể nội linh nguyên tuôn ra như máu uống bên trong. Khai thiên thức thứ hai, oanh, Long Trần chém ra một đao nguyệt nha đồng dạng đao ảnh, mang theo vô tận uy áp, phóng lên tận trời, hung hăng trảm trên bầu trời trận pháp kết giới lên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên nhoáng một cái, vô số người máu tươi cuồn phúng. Bọn họ cảm giác tựa như là vây ở chung lớn bên trong con kiến hôi, có người hung hăng gõ một cái chuông, chấn đến bọn hắn hồn đều muốn bay. Ha ha ha, Long Trần ngươi nhất định phải chết, coi như kết hợp bốn người chi lực, vẫn như cũ. Cái gì? Cơ Trường Không gặp đại trận cũng không có vỡ nát, không khỏi đại hỉ, thế nhưng là bỗng nhiên một tiếng quái dị tiếng vang, để hắn quá sợ hãi. Tạch tạch tạch. Hư không bên trên, trong suốt trận pháp phòng ngự tráo, thật giống như một cái cự hình băng khối, xuất hiện không chỗ vết nứt, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ kết giới. Không. Oanh. Tại Cơ Trường Không không dám tin trong ánh mắt, toàn bộ kết giới bỗng nhiên vỡ nát, Cơ Trường Không cũng thiếu chút cùng kết giới một dạng sụp đổ. Phải biết, trận pháp này là song trọng trận pháp, tập hợp công kích phòng ngự hai loại cường đại thủ đoạn, cũng là Cơ Trường Không dự định đánh giết Huyết U cùng Tạp Ô Đồ giả tâm lớn nhất ỷ vào. Thế nhưng là cái này tân tân khổ khổ bố trí hơn một tháng, hao phí vô số tâm huyết cùng tư nguyên trận pháp, còn không có phát huy vốn có uy lực, liền bị một kích vỡ nát, Cơ Trường Không tâm cũng lập tức nát. Đại địa nhà tù, đúng lúc này Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai tay ở trên mặt đất vỗ. Đại địa phía trên một cái to lớn thổ lao xuất hiện, đem bọn hắn cùng dân bản địa, toàn bộ bao vây lại, tựa như một cái to lớn chiếc lồng đồng dạng. Ông, trong lúc đó một cái bóng người to lớn bay tới, rõ ràng là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng song trảo tóm chặt lấy đại địa nhà tù, hai cánh chấn động, cứ như vậy mang theo mọi người bay lên mây xanh. Hết thảy đều đến quá nhanh, theo kết giới vỡ nát, đến Mộng Kỳ bọn người nhảy lên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, lại đến Tống Minh Viễn bọn người mua dây buộc mình, bị mang đi, hết thảy đều như nước chảy mây trôi đồng dạng. Đám người kịp phản ứng, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đã bay ra mấy ngàn trượng. Hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngay tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng từ Long Trần bên người bay qua thời điểm, Long Trần thân thủ kéo một phát nó cánh chim, cũng tới Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên lưng. Cản bọn họ lại. Cơ Trường Không khóe mắt, nộ hống chấn thiên, sau lưng cánh chim chấn động, đối với Long Trần vọt tới. Đồng thời Huyết U cùng Tạp Ô Đồ cũng lao đến, ý đồ ngăn cản Long Trần đào tẩu. Thế nhưng là bọn họ đánh giá thấp Xích Mục Thánh Huyết Hoàng tốc độ. Lúc này tất cả mọi người lên đến về sau, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng quanh thân cánh chim quang mang phun trào, vô số phù văn sáng lên, trong lúc đó không gian một trận, bạo khởi một vệt sóng gợn, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đã giống như một đạo sao băng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Hỗn đảng, chúng ta truy Huyết U, Cơ Trường Không cùng Tạp Ô Đồ giận dữ, loại tình huống này vẫn như cũ để Long Trần cho chạy trốn. Để bọn hắn nhẫn nhịn một lần nữa, ba người toàn lực nhanh chóng truy đuổi, mà phía sau ba tay của người dưới, cũng như sông dài đồng dạng theo. Mọi người không có thời gian nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, đến đón lấy chiến đấu mới thật sự là bắt đầu, Long Trần kêu lớn. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng tốc độ cực nhanh, thuấn tức vạn lý, chỉ chốc lát công phu, liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh hoang mạc, trong hoang mạc, vô số cường giả tại kịch chiến. Rõ ràng là mấy chục vạn dân bản địa, đang cùng cổ tộc cường giả toàn lực kịch chiến, thây ngang khắp đồng, máu nhuộm cát vàng. Ta muốn giết các ngươi đám khốn kiếp này, Tiêu Phi, Thạch Thương bọn người không khỏi khóe mắt, nhìn lấy tộc nhân cái này đến cái khác ngã vào trong vũng máu, bọn họ hàm răng đều cắn nát. Vũ Xương Hạo, chết đi cho ta, Long Trần nhìn lấy cái này thảm liệt hình ảnh, nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng, thẳng đến chiến trường phóng đi. Chương 917, toàn lực đánh giết. Mênh mông hoang mạc, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mấy chục vạn dân bản địa cường giả, điên cuồng trùng sát, nhưng lại bị hơn 3 vạn cổ tộc cường giả ngăn cản đường đi. Dân bản địa trên thân, có nhàn nhạt lồng ánh sáng hiện lên, đó là thiên địa bài xích cảnh tượng, nói cách khác, bọn họ đang bị thiên đạo chi lực suy yếu. Mấy trăm vị chú đài cảnh cường giả, dẫn theo mấy chục vạn dân bản địa, vẫn như cũ nhận lấy cổ tộc cường giả ngăn cản, mà lại mỗi thời mỗi khắc, đều có dân bản địa cường giả tại vẫn lạc. Cổ tộc quá mạnh, quan tứ phẩm thiên hành giả thì có 14 vị nhiều. Bọn họ thân có cổ huyết, bây giờ bước vào ích hải cảnh, càng là chiến lực ngập trời, dân bản địa bên trong chú đài cảnh cường giả, mấy người hợp kích một người, vẫn như cũ rơi vào hạ phong, tùy thời đều có bị đánh chết nguy hiểm. Mà hư không bên trong, còn có 4 cái cường giả đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn phía dưới, 4 người bọn họ đại biểu cổ tộc chiến lực mạnh nhất. Cùng huyết u cùng tạp ô đồ khác biệt, 3 người bọn họ tự nhận là cùng Vũ Xương Hạo bình khởi bình tọa, đều lôi kéo mỗi người thế lực, nhưng là cũng không có chân chính phát sinh tranh chấp. Vũ Xương Hạo cùng mặt khác 3 cái ích hải cảnh cổ tộc cường giả. Được công nhận là huyết mạch thuần chính nhất cổ tộc cường giả, nhưng là muốn phân ra đến cùng ai là đệ nhất nhân, bọn họ sẽ trở lại cổ tộc về sau, tiến hành một lần công khai quyết đấu, tranh đoạt đệ nhất danh hào, mà không lại ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Bởi vì tại bên ngoài tranh đấu, dù cho tranh đoạt đệ nhất danh hào, cũng không chiếm được tất cả cổ tộc tán thành, thậm chí sẽ khiến cao tầng bất mãn. Cho nên 4 người tuy nhiên mỗi người không phục, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ bình an vô sự, 4 người lạnh lùng nhìn phía dưới chiến tranh, tự hồ chiến đấu như vậy, không đáng bọn họ xuất thủ. Có còn lại tứ phẩm thiên hành giả đi đầu, đủ để ứng phó những cái kia bị nguyền rủa dân bản địa cường giả, cho dù bọn họ là chú đài cảnh cường giả, tại nguyền rủa phía dưới, bị suy yếu quá nhiều, thủ hạ của bọn hắn đủ để ứng phó. Cổ tộc cường giả ở giữa, có cực kỳ mãnh liệt huyết mạch cảm ứng, đối với huyết thống của người khác uy áp, đặc biệt mẫn cảm, cho nên dù cho cùng là tứ phẩm thiên hành giả, bọn họ vẫn như cũng muốn thần phục với 4 người, không dám sinh ra tranh hùng chi tâm. Vũ Xương Hạo, chết đi cho ta, trong lúc đó gầm lên giận dữ, chấn động bầu trời. Làm thiên địa oanh minh, càn khôn biến sắc, thanh âm như thiên thần gào thét, bên trong càng ẩn chứa sát ý vô tận. Long Trần một tiếng gào to, người đã đối với Vũ Xương Hạo 4 người đánh tới, phía dưới chiến đấu căn bản không thể xưng là chiến đấu, mà chính là cần phải được xưng là đồ sát. Nhìn lấy thi thể khắp nơi, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ đất cát, Long Trần hai mắt đỏ thẫm, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, sát ý vô tận tại thể nội bốc lên. Long Trần, ngươi không có chết tại huyết u cùng cơ trường không trong tay. Ha ha, quá tốt rồi, mắt thấy Long Trần vọt tới, Vũ Xương Hạo đại hỉ. Sau lưng cánh chim khẽ động, đón Long Trần vọt tới, một quyền đập ra. Liền để ngươi kiến thức một chút, huyết mạch chi lực của ta. Vũ Xương Hạo một quyền đánh ra, vô tận phù văn đem nắm đấm bao khỏa, như là một thanh chiến chù y đánh ra, ráng lành ào ào, thần âm ù ù, cương phong khuấy động phía dưới, đại địa đều muốn vỡ nát. Kiến thức mẹ nó trứng, Long Trần nộ hống, đối mặt Vũ Xương Hạo một quyền, không chặn không tránh, mặc cho một quyền kia nện ở trên ngực, mà Long Trần cũng là một quyền đánh ra, chính bên trong Vũ Xương Hạo xương mũi. Đây là một chiêu cực kỳ vô lại đấu pháp. Cũng không phải là bất luận cái gì chiêu số, vô cùng lưu manh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác 10 phần hữu hiệu, cơ hồ khó giải, cùng loạn quyền đánh chết lão sư phụ nguyên lý một dạng. Bành răng rắc, hai người mỗi người trúng đối phương một quyền, Long Trần cảm giác ở ngực kịch liệt đau nhức, xương vỡ vụn, Vũ Xương Hạo một kích này cực kỳ khủng bố, dù cho lấy Long Trần nhục thân, vẫn như cũ không chịu đựng nổi. Mà Vũ Xương Hạo cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ gương mặt đều bị Long Trần một quyền nện lõm vào, cơ hồ đã thấy không rõ lúc đầu khuôn mặt, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Giết cho ta, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại, Long Trần đối với Quách Nhiên bọn người trống to. Không giống nhau Long Trần hô hoáng, Quách Nhiên cũng sớm đã động thủ, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái đường kính chừng 10 trượng viên cầu, ở trên cao nhìn xuống, ném một cái. Bạo, một tiếng bạo hưởng. Viên cầu nổ tung, vô số màu đen thép chù y, bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. À. Không tốt, có độc. Cái kia viên cầu bên trong mang theo Long Trần thu thập đuôi gai, phía trên bám vào kịch độc, dính vào người tức nát, cơ hồ khó giải, cần phải lập tức chém tới bị ăn mòn huyết nhục mới được. Thế nhưng là nếu như là cánh tay bắp đùi thụ thương, còn có thể chém tới, thế nhưng là bụng thụ thương, tim thụ thương, cổ thụ thương, căn bản không có cách nào chặt. Kết quả vô tận đuôi gai bay ra, cổ tộc các cường giả kêu thảm không ngừng, có ít người trong nháy mắt bị ăn mòn thành một bộ xương khô, 10 phần khủng bố. Trên thực tế, những cái kia chù y đâm uy lực cũng không lớn, thế nhưng là một khi đâm rách da thịt, cho dù là tam phẩm thiên hành giả, đều có uy hiếp trí mạng, nhị phẩm thiên hành giả, nếu như trễ chém tới thụ thương bộ phận, thì hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên đạo chi lực. đối loại này tính ăn mòn độc tố, không có gì quá lớn hiệu quả, căn bản không kịp cứu chữa. Cái này bom nổ tung, trong nháy mắt liên lụy phương viên vài trăm dặm, mấy ngàn cổ tộc cường giả bị tác động đến, ròng rã có hơn 3.000 cổ tộc cường giả bị một đánh giết trong chớp mắt, thành một đống hài cốt. Công kích kinh khủng như thế, để cổ tộc các cường giả một trận đại loạn, một bộ phận cường giả từ bỏ dân bản địa, thẳng đến Quách Nhiên bên này đánh tới. Cửu U Phệ Hồn Ba, Mộng Kỳ đứng yên hư không bên trên, hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một vệt quyết tuyệt, hai tay kết ấn. Một đạo gợn sóng, lấy Mộng Kỳ làm trung tâm, nhanh chóng tản ra. Không tốt, đó là linh hồn công kích, mọi người mở ra hồn khí thủ hộ, cổ tộc có cường giả kêu sợ hãi. Phu phu phu phu. Theo sóng ánh sáng tản ra, dù cho cổ tộc cường giả mở ra hồn khí, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, ào ào ngã xuống đất mà chết. Bởi vì Mộng Kỳ một kích này chính là toàn lực nhất kích, không có bất kỳ cái gì giữ lại, bởi vì cái này thời điểm, mỗi cái thời gian hô hấp, đều có dân bản địa cường giả vẫn lạc, nàng không còn dám có lòng dạ đàn bà. Mau giết nàng, một cái cổ tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thẳng đến Mộng Kỳ vọt tới, đó là một cái cường hãn tứ phẩm thiên hành giả, bất quá vừa mới xông lại, liền bị Cốc Dương ngăn cản đường đi. Ngay tại Mộng Kỳ xuất thủ thời điểm, Đường Biển Nhi đã mang theo mọi người, chạy như bay đến dân bản địa trận doanh phía trước, đầy trời phong nhận bay múa, toàn lực đánh giết cổ tộc cường giả. Có Đường Uyển Nhi, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đám người trợ giúp, các cư dân bản địa nhất thời cảm giác áp lực giảm nhiều. Cốc Dương, Nhạc Tử Phong hai người thủ hộ tại Mộng Kỳ bên người, thế nhưng là vẫn như cũ có cổ tộc cường giả vọt tới. Mộng Kỳ không thể không kết thúc tiếp tục thi triển hồn thuật, đứng tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên lưng, triệu hồi ra trấn hồn tháp tới đối địch. Mộng Kỳ lực sát thương quá lớn, dù cho cổ tộc cường giả kịp thời xuất kích, chỉ là thời gian nháy mắt, thì có mấy ngàn cường giả, cứ như vậy không minh bạch chết rồi, để bọn hắn trong lòng kinh hãi. Quách Nhiên cùng Mộng Kỳ hai người một kích, lập tức để 7-8 ngàn cổ tộc cường giả hủy diệt, loại này kinh khủng lực sát thương, thực sự quá dọa người rồi. Quách Nhiên bị một cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành giả nhìn thẳng, bất quá Quách Nhiên lúc này đã triệu hoán ra hoàng kim chiến giáp. Đang cùng chi kịch chiến. Mà Mộng Kỳ lực sát thương, quá mức khủng bố, bị hai cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành giả tập trung vào, bọn họ tuyệt đối không cho phép Mộng Kỳ, lại một lần nữa thả phóng đại chiêu. Tất cả mọi người ào ào bị cổ tộc cường giả nhìn thẳng, thế nhưng là cổ tộc bên trong bộ vẫn như cũ đại loạn, bởi vì ba đầu kinh khủng địa hành long tại cổ tộc trong đám người vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi. Ba đầu địa hành long theo thứ tự là Mộng Kỳ, Quách Nhiên cùng Đường Uyển Nhi sủng vật, lúc trước bốn cái trứng rồng, có một cái đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến, bây giờ ba người đều tề tựu. Tại cổ tộc cường giả trúng gió cùng tàn phá bừa bãi. Mộng Kỳ địa hành long bởi vì nhận lấy đặc biệt tẩm bổ, đã tiến nhập bát giai, mà Đường Uyển Nhi cùng Quách Nhiên dù sao không phải ngự thú sư, tuy nhiên cũng là toàn lực bồi dưỡng, bất quá chỉ là thất giai đỉnh phong mà thôi. Bất quá hai đầu tiểu địa hành long, tại Mộng Kỳ đại địa hành long chỉ huy dưới, một đạo lại một đạo thổ tức, tại cổ tộc trong đám người vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi, mỗi một đạo thổ tức đều mang đi không biết bao nhiêu đầu cổ tộc cường giả sinh mệnh. Có cường giả tiến lên công kích địa hành long. Thế nhưng là địa hành long chắc nịch tại quá dày, tam phẩm thiên hành giả toàn lực công kích, nhiều lắm là vỡ nát chút da, ra điểm huyết mà thôi, bất quá là bị thương ngoài da, đối với địa hành long thân hình khổng lồ kia, không đáng kể chút nào. Phải biết, lúc trước long trần chém giết đầu kia bát giai ma thú địa hành long thời điểm, cho dù là hạ độc, đều kém chút bị ăn sạch, bây giờ cổ tộc cường giả, rốt cuộc biết địa hành long là đáng sợ cỡ nào. Dân bản địa các dũng sĩ, toàn bộ lui lại, mở rộng vòng chiến, không nên bị tác động đến, long trần kêu lớn, đồng thời tóc dài bay múa. Trong tay huyết sắc trường đao đã chậm rãi giơ lên. Lúc này Vũ Xương Hạo vừa mới khôi phục thương thế, tuy nhiên thương thế khôi phục, thế nhưng là cái mũi vẫn như cũ đau nhức, nước mắt đều ngăn không được muốn hướng dẫn ra ngoài. Cùng tiến lên, giết cái này hỗn đản, một cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành cường giả, cũng nhìn ra không đúng. Mộng Kỳ bọn người thực sự quá khủng bố, không có thời gian đi lêu lỏng, nhất định phải nhanh đánh giết địch nhân, mà lớn nhất cần phải giải quyết, cũng là trước mắt Long Trần, bởi vì Long Trần lúc này bộc phát ra thực lực, để bọn hắn mười phần bất an. Giết! Ba cái kia cổ tộc tứ phẩm thiên hành cường giả, đồng thời xuất thủ, tay cầm binh khí, toàn thân khí thế bạo phát, quanh thân phù văn ba động như hải, khí thế kinh thiên. Lăn đi, Long Trần nộ hống, lực lượng toàn thân bạo phát, chém ra một đao, trảm tại ba người binh khí phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Ba cái kia cổ tộc tứ phẩm thiên hành cường giả, nhưng cảm giác cổ tay kịch liệt đau nhức, một cổ ngang ngược vô cùng lực lượng truyền đến, ào ào bay rớt ra ngoài. Ba cái kia cổ tộc tứ phẩm thiên hành cường giả trong lòng không khỏi hoảng hốt, Long Trần lực lượng quả thực quá dọa người. Bởi vì bọn hắn biết, vừa mới một kích thuần túy là lực lượng của thân thể mà thôi. Hô hô hô. Bỗng nhiên hư không rung động, mấy đạo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ chạy tới, rõ ràng là một mực tại đuổi theo Long Trần huyết u, tạp ô đồ cùng cơ trường không đến. Ba người vừa đến, vừa tốt nhìn thấy Long Trần một đao đem ba người đánh bay tình cảnh. Đều trong lòng hoảng sợ, Long Trần so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm khủng bố. Mọi người cùng nhau xông lên, giết Long Trần, có chuyện gì, làm thịt hắn sau này hãy nói, huyết u trực tiếp mở miệng nói, hiển nhiên muốn để mọi người từ bỏ lẫn nhau ở giữa ân oán. Trước đánh giết cộng đồng cường địch. Ta huyết u sở thuộc, toàn bộ trợ giúp cổ tộc, đánh giết địch nhân, huyết u kêu lớn, bởi vì lúc này những người khác cũng vừa mới chạy vội tới. Thấy huyết u cao giọng ra lệnh, tạp ô đồ cũng học theo, để cho thủ hạ trợ giúp cổ tộc, chỉ còn lại chính đạo các cường giả, đều ngây ngốc nhìn lấy cơ trường không. Chúng ta chính đạo mang trong lòng chính nghĩa, đối với phản đồ thái độ của chúng ta là kiên quyết, toàn bộ xuất thủ, tru sát phản đồ, cơ trường không cũng quát lạnh nói. Theo cơ trường không quát lạnh, chính đạo các cường giả do dự một chút. Cuối cùng vẫn rút ra binh khí hướng về phía trước đánh tới. Bọn họ lúc này đã không có đường quay về. Rốt cục ăn no rồi, cái kia làm việc, ta mang vỗ vỗ cái bụng, gánh lấy xương tốt, phóng tới một cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành giả, đưa tay cũng là một gậy. Chương 918, nhất kích miểu sát. Ta mang theo xương tốt, xông về phía trước, thẳng đến một cái cổ tộc tứ phẩm thiên hành giả chạy đi, đưa tay cũng là một gậy. Cái kia cổ tộc cường giả, thẳng đến A Mang phát ra công kích. Mới chú ý tới A-mang tồn tại, bởi vì bình thường đều dựa vào khí tức cảm ứng, mà A-mang trên thân, không có nửa điểm khí tức. Mắt thấy A-mang một gậy đập tới, cái kia cổ tộc cường giả lạnh hừ một tiếng, một quyền đối với A-mang xương tốt đập tới. Phốc. Máu me tung tóe, xen lẫn xương vỡ vụn cùng cổ tộc cường giả trên âm thanh, cái kia cổ tộc cường giả nửa người bị nện nát. Hắn đánh giá quá thấp A-mang lực lượng. A Mang đột nhiên bạo phát gầm lên giận dữ, tại cái kia cổ tộc cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, thân hình tăng vọt, mười trượng thân thế như là như người khổng lồ, trong tay xương tốt như trụ lớn, hung hăng đối cái kia cổ tộc cường giả đập tới. Loại này chiêu số là Quách Nhiên dạy cho A Mang, để hắn giả heo ăn thịt hổ, làm địch nhân không có phòng bị tình huống dưới bị thiệt lớn, lại bạo phát toàn lực. Kết quả một chiêu này có hiệu quả, cái kia cổ tộc tứ phẩm thiên hành giả dưới sự khinh thường bị trọng thương. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng. A Mang kinh khủng hơn một gậy đập tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia cổ tộc cường giả cứ như vậy tại trong mắt của tất cả mọi người, bị một gậy nện phát nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một cái cường đại tứ phẩm thiên hành giả, cơ hồ muốn đứng tại đồng bậc chi đỉnh cường giả, cứ như vậy bị nhất kích miểu sát, chung quanh tất cả cường giả không khỏi hoảng hốt. Đây là trước mắt trên chiến trường, cái thứ nhất tứ phẩm thiên hành giả bị đánh giết. A Mang một kích này, kinh hãi tất cả mọi người. Nhiều đến mấy cường giả, xử lý cái này ngốc đại cá, trước không nên giết dân bản địa theo một tiếng hô quát. Nhất thời có 8 cái tứ phẩm thiên hành giả đối với A Mang vọt tới, trong đó có 6 cái là cổ tộc cường giả, 2 cái là tà đạo cường giả. Oanh, cổ tộc cường giả, vừa mới vọt tới, thì chịu A Mang một gậy, kết quả bị một gậy đập bay, ho ra đầy máu. Bất quá nhiều thua thiệt binh khí của hắn cùng bản thân đều đủ mạnh mẽ, nếu không liền bị một gậy bị nện chết rồi, triệu hồi ra mang huyết đồng thân A Mang, lực lượng vô cùng khủng bố. Đều không muốn bảo lưu lại, đây là cái kẻ khó chơi, một cái tà đạo tứ phẩm thiên hành giả trống to, trong tay một thanh chiến chù y phía trên, quang mang phun trào. Kích hoạt lên bảo khí chi uy, không tiếc hao tổn to lớn đại linh nguyên, đến đề thăng chiến lực. Những người khác cũng không dám khinh thường chút nào, toàn lực công kích, lấy 8 địch 1, vẫn như cũ hiện tượng cái này tiếp cái khác. Lúc này dân bản địa tại đường Uyển Nhi đám người bảo vệ dưới, cấp tốc lui lại, đem vòng chiến kéo dài, có không ít cường giả đều từ bỏ những thứ này dân bản địa, thẳng đến A Mang đánh tới. Nhưng là A-man vũ trụ kinh khủng, tam phẩm thiên hành giả căn bản là không có cách tới gần, sau cùng lại gia nhập một cái tứ phẩm thiên hành giả, chính người vây công A-man. Mới miễn cưỡng tự vệ. A-man vừa xuất hiện, lập tức thay đổi cục thế, một người hấp dẫn chính cái tứ phẩm thiên hành giả, trong tay xương tốt bay múa, lực chiến quần hùng. Những người khác tiếp tục lui lại, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn các ngươi hai cái phụ trách thủ hộ mọi người, ta đến giúp Mộng Kỳ tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi dặn dò một tiếng, thẳng đến trung tâm chiến trường bay đi. Lúc này chiến trường bị kéo duỗi, dân bản địa lui hướng nơi xa, chỉ có một bộ phận cổ tộc cường giả đánh tới, đại bộ phận cường giả đều trở về thủ, vây công Mộng Kỳ, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người. Lúc này vây công Mộng Kỳ ba người, cường đại dị thường, Mộng Kỳ ỷ vào xích mục thánh huyết hoàng tốc độ, cẩn thận đọ sức. Trên thực tế cũng không còn sức đánh trả, phải biết hồn tu có thể không am hiểu cận thân chiến đấu. Mà lại một lần đối mặt ba cái tứ phẩm thiên hành giả phối hợp, Mộng Kỳ cần phải cẩn thận, tình cảnh có chút nguy hiểm. Địch nhân thực sự quá cường đại, cổ tộc ngoại trừ 4 cái đỉnh cấp cường giả bên ngoài, còn có 14 cái tứ phẩm thiên hành giả, tam phẩm thiên hành giả càng là nhiều đến mấy trăm người. Bây giờ tà đạo 7 cái tứ phẩm thiên hành giả thêm vào. Đồng thời còn có chính đạo bên này Trịnh Minh Không, cũng gia nhập tiến đến, ngoại trừ mới vừa rồi bị A-man một gậy âm chết gia hỏa, vẫn như cũ có 21 cái tứ phẩm thiên hành giả kịch chiến. Cốc Dương cùng Nhạc Tử Phong hai người đã bắt đầu gặp nạn, hai người phân biệt nghênh chiến ba cái tứ phẩm thiên hành giả, đã vẫn là hiểm tượng hoàng sinh, cái này đã vượt qua cực hạn của bọn hắn. Trước mắt chỉ có Quách Nhiên vẫn như cũ an toàn, bởi vì người mặc áo giáp màu vàng ống, hai tay nắm kim sắc đại đao. Lực chiến ba cái tứ phẩm thiên hành giả, thỉnh thoảng trên thân bộ phận khải giáp xốc lên. Vô số thép truy kích bắn mà ra, khiến người ta khó lòng phòng bị, ba cái kia cường giả, tự như là ba đầu sói đói vây quanh một đầu con nhím, biết rõ Quách Nhiên cũng không cường đại, có thể là thì là hạ không được miệng. Mà lại có lúc, Quách Nhiên đánh bắn ra phi châm, bên trong là có độc, để bọn hắn rất là nổi nóng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Bọn họ công kích, chém vào Quách Nhiên trên thân, cái kia áo giáp màu vàng ống, vậy mà lại hấp thu một bộ phận lực lượng của bọn hắn, lại tan mất một phần lực lượng, một kích đi xuống, Quách Nhiên nhiều lắm là tiếp nhận ba phần sức mạnh. Hơn nữa còn sẽ dùng lực lượng của bọn hắn đánh trả bọn họ, khí đến bọn hắn chửi ầm lên, bọn họ chưa bao giờ thấy qua vô sĩ như vậy khải giáp, càng chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Bây giờ không có tứ phẩm thiên hành giả trùng kích dân bản địa đội ngũ. An toàn của bọn hắn thì có cực lớn bảo hộ, huống chi dân bản địa có nhiều như vậy chú đài cảnh cường giả tại, tự vệ không có gì vấn đề quá lớn. Đường Uyển Nhi thêm vào, lập tức để đã nghiêng về cây cân, lại khôi phục thăng bằng, mọi người không còn là lấy một địch ba, mà chính là tụ lại cùng một chỗ. Đem Mộng Kỳ vây vào giữa, cùng một chỗ ngăn cản những cường giả kia, bọn họ hiện tại muốn làm không phải đánh giết những người này, mà chính là muốn tự vệ. Trận chiến đấu này nhân vật chính cũng không phải là bọn họ, mà chính là mặt khác một chỗ chiến trường, tại chốn chiến trường kia lên, Long Trần đứng yên hư không, trong đôi mắt chớp động lên khiếp người quang mang, trong tay huyết sắc trường đao chỉ lấy người trước mắt. Cơ Trường Không, Huyết U, Tạp Ô Đồ, Vũ Xương Hạo cùng còn lại ba vị đỉnh cấp là tứ phẩm thiên hành giả, gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần, toàn bộ đem khí tức điều chỉnh đến cực hạn. Quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, nhàn nhạt gợn sóng, khiến không gian bắt đầu vặn vẹo. Giết, Long Trần cùng bảy người toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, Long Trần huyết sắc trường đao chém ra, một đạo lạnh thấu xương đao khí, đem bảy người toàn bộ khóa chặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị bảy người đẩy lui, hiển nhiên Long Trần lực lượng, không đủ cùng bảy người chống lại. Không gì hơn cái này, một cái cổ tộc đứng đầu cường giả cười lạnh, người kia trong lúc đó bóng người nhoáng một cái, không biết sử dụng thân pháp gì, vậy mà như cùng giống như cá bơi, thẳng đến Long Trần vọt tới. Trong nháy mắt bổ nhào vào Long Trần phụ cận, một thanh đối với Long Trần yết hầu chập tới. Vị này cổ tộc cường giả, một mực phải móng ngón tay như thép, hiện đầy lân phiến, mỗi một cái lân phiến phía trên, đều có phù văn lưu chuyển, phù văn bên trong lại có máu tươi đang lưu động. Nhất trảo đánh ra, thiên địa rung động, kinh khủng uy áp, ùn ùn kéo đến mà đến, bằng vào khí tức, cũng có thể vỡ nát cao sơn. Uy mãnh tuyệt luân. Cẩn thận, Huyết U, Cơ Trường Không cùng Tạp Ô Độ đều sắc mặt đại biến, bởi vì vì bọn họ nghĩ tới rồi một kiện mười phần chuyện không tốt. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần quát lạnh một tiếng. Trường đao trong tay giơ lên cao cao, đối với chạm mặt tới cổ tộc cường giả, một đao trảm xuống. Làm cái kia cổ tộc cường giả, nhìn đến Long Trần trên mặt hiện lên cười lạnh, cùng huyết u đám người kinh hô lúc, cũng cảm giác được không ổn. Thế nhưng là bây giờ là đâm lao phải theo lao, mắt thấy Long Trần một đao trảm xuống, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng, bản năng rút về cơ hồ muốn chạm đến Long Trần tay, trên hai tay lân phiến lưu chuyển, cứng rắn chống đỡ Long Trần một kích, đồng thời chân hướng về phía trước tìm tòi, lấy Long Trần hạ âm, chiến thuật cực vì cao minh. Hắn cho rằng ngăn trở Long Trần một kích về sau, Long Trần tất nhiên sẽ bị hắn một chân đá trúng yếu hại, vậy sẽ đưa tới hắn giống như cuồng phong bạo vũ đánh giết, cho đến bại vong. Phốc, bản tính đánh rất khá, có lẽ là hắn đối tài phòng ngự của mình quá mức tự phụ, kết quả làm huyết ẩm trảm tại hai cánh tay của hắn lên lúc, dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, khiến hai cánh tay của hắn trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Phải biết, một kích này thế nhưng là Long Trần thôi động huyết ẩm năng lực, hấp thu bảy người vừa mới bộ phận lực lượng. Mặc dù chỉ là bộ phận lực lượng, nhưng là đây chính là bảy người hợp lực, mà lại thêm Long Trần lực lượng của mình, sẽ lớn đến dọa người. Đây là huyết ẩm toàn diện sau khi thức tỉnh, thể hiện ra cực kỳ biến thái một loại năng lực này biến thái nhất địa phương là cùng thuật pháp khác biệt, rất khó khiến người ta phát giác. Mà lại hấp thu lực lượng, lại phát ra công kích, lực lượng đều là tồn trữ tại huyết ẩm thể nội, ngoại người không cách nào phát giác ra dị dạng, dùng làm âm một cái chuẩn. Sụp đổ không chỉ là cái kia cổ tộc cường giả cánh tay sụp đổ sau đó là đầu lâu. Sau đó là thân thể, cả người bị một đao trảm nát. Nơi xa quan chiến các cư dân bản địa, thấy rất rõ ràng, trước đó Long Trần bị bảy người đánh lui, bọn họ còn giật nảy mình, vì Long Trần lau một vệt mồ hôi, thế nhưng là trong nháy mắt, Long Trần liền đem một cái tuyệt thế cường giả giết đi, cái này thực sự quá đột nhiên. Lão đại, đẹp trai, tiếp tục, còn có sáu cái, lại ra sáu đao thì hết việc rồi, Quách Nhiên lực chiến ba cái tứ phẩm thiên hành giả, vẫn như cũ có thời gian cao giọng thét lên. Bất quá bởi vì phân tâm, sau lưng chịu một kích, tuy nhiên có hoàng kim chiến giáp ngăn cản, triệt tiêu đại bộ phận lực đạo. Có thể cho nên thì chấn hắn khí huyết cuồn cuộn, không dám khinh thường, tiếp tục cùng ba người phấn chiến. Trước đó A Mang một kích đem một cái tứ phẩm thiên hành giả đánh giết, đã rung động toàn trường, bây giờ Long Trần lấy sức một mình, lực chiến bảy người, vừa mới vừa đối mặt, liền xử lý một cái đỉnh cấp cường giả, cái này đã không thể xem như rung động, đó là một loại kinh hãi. Long Trần ngươi chớ đắc ý, ta để ngươi kiến thức một chút, cái gì là vũ tộc chân chính lực lượng. Vũ Xương Hạo cái thứ nhất đứng ra, sau lưng cánh chim mở ra, vô số phù văn lưu chuyển, đồng thời quanh thân huyết khí tràn ngập. Vô tận uy áp bạo phát, sau lưng vậy mà nhiều hơn to lớn hư ảnh, đó là to lớn chim. Bởi vì quá khổng lồ, hơn nữa lại là hư ảnh, thấy không rõ đó là cái gì chim, nhưng là cái hư ảnh này vừa xuất hiện, Vũ Xương Hạo khí tức, như là lửa như núi phát ra, như là đại như biển cuồn cuộn. Giết, Vũ Xương Hạo quát lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường cung, khiến người ta kinh hãi là, hắn trường cung, vậy mà bắn ra, thần hy nổ tung, vô tận vũ tiễn, chớp động hào quang chói sáng, đối với Long Trần phóng tới. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Long Trần không sợ, trong tay huyết ẩm chấn động. Hóa thành đầy trời huyết sắc đao ảnh, đối với đầy trời vũ tiễn chém tới. Công công công. Những cái kia vũ tiễn đâm phá hư không, xuyên thủng thiên vũ, thế nhưng là tại huyết ẩm trước mặt, ào ào bị vỡ nát, bây giờ Long Trần linh nguyên cuồn cuộn như hải, rốt cục có thể cung cấp huyết ẩm tiêu xài, những cái kia kinh khủng vũ tiễn, lại không tổn thương được Long Trần. Tà nhãn khống thiên, huyết u bỗng nhiên mắt dọc mở ra, vô tận ký tự trong con ngươi lưu chuyển, một đạo quang mang bắn ra, đem Long Trần Long bao phủ, cái thế giới này trong lúc đó động lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 919, ám sát. Huyết u tà nhãn quang mang, đem Long Trần bao lại, một cổ năng lượng kỳ dị, trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt, những người khác đại hỉ, không chút nghĩ ngợi thì đối với Long Trần đánh tới, phải biết huyết u trời sinh tà nhãn, có thần kỳ lực lượng, nhất là không gian phong ấn chi lực, càng là khủng bố, tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng là một khi bắt lấy cơ hội này, liền có thể tùy tiện đem cường địch đánh giết. Mọi người tới không kịp ấp ủ chế tạo, ào ào lấy tốc độ nhanh nhất, phát động công kích, coi như không phải đại chiêu, mọi người đồng thời xuất thủ. Cũng có thể đem Long Trần một đánh giết trong chớp mắt, không ai có thể ngăn trở bọn họ hợp kích. Thần Hoàng, hiện. Trong lúc đó một tiếng quát lạnh, như thiên thần mở lời, chấn động thiên vũ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thẳng đến ngàn trượng thần hoàng hiện lên, bốn màu thần hoàng lưu chuyển, thiên địa rung động, vạn cổ oanh minh, nguyên bản bao phủ tại Long Trần trên người tà nhãn ánh sáng trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời một cổ kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem bổ nhào vào Long Trần bên người, chuẩn bị xuất thủ mọi người cho đánh bay. Thần hoàng khuấy động, căng ra bầu trời, Long Trần ngưng đứng ở trong hư không. Tại thần hoàng gia trì dưới, lực lượng vô tận, tại thể nội lưu chuyển, kinh khủng uy áp, không ngừng cọ rửa thiên địa, như sóng lớn bao phủ cửu thiên. Huyết u tà nhãn ánh sáng bị đánh gãy, mắt dọc một trận nhói nhói, một giọt máu tươi chậm rãi dọc theo mi tâm chảy xuống, Long Trần thần hoàng, vậy mà chấn thương hắn tà nhãn. Ông, Long Trần bỗng nhiên bóng người khẽ động, như chớp giật nhanh chóng, thẳng đến một cái cổ tộc đỉnh cấp cường giả đánh tới, người kia cách Long Trần gần nhất. Long Trần vừa động, cái kia người nhất thời cảm thấy tê tê cả da đầu, dường như bị một đầu phẫn nộ sư tử theo dõi. Chung quanh đồng bạn, không cách nào cho hắn một tia cảm giác an toàn. Cái kia cổ tộc đỉnh cấp cường giả bỗng nhiên cắn răng một cái, một tiếng gầm nhẹ, toàn thân huyết khí bạo phát, chỉ thấy quanh người hắn phù văn, đều bị nhuộm thành huyết sắc, tại sau lưng tạo thành một cái cổ quái đồ án, cái kia đồ án vừa mới hình thành, người kia khí tức dường như núi lửa phun trào đồng dạng. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, cùng cái kia cổ tộc đỉnh cấp cường giả binh khí kích đụng vào nhau, mặc dù là trên hư không, thế nhưng là một cổ uy áp, tứ tán ra, đại địa vỡ nát, phía dưới không ít người. Bị tươi sống cho chấn chết rồi. Cái kia cổ tộc đỉnh cấp cường giả, tại Long Trần một kích phía dưới, bị hung hăng đập xuống đất, đem đại địa đập ra một cái hố sâu, thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, người kia thế mà chỉ là phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết Long Trần lúc này thế nhưng là triệu hoán ra thần hoàng, người kia vậy mà tiếp nhận, Long Trần chấn kinh, những người khác càng thêm chấn kinh. Bởi vì cái kia cổ tộc đỉnh cấp cường giả, thế nhưng là kích phát linh huyết chi uy, đổi lấy siêu cường chiến lực, thế nhưng là vẫn như cũ ngăn không được Long Trần một đao. Huyết u bọn người. Rốt cục nhận rõ hình thức, Long Trần cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Ngay từ đầu tất cả mọi người nghĩ đến giữ lại lực lượng, chờ đánh giết Long Chi về sau, làm tranh đoạt còn lại chiến tranh phúc lợi thẻ đánh bạc, trong đó thì bao quát phân phối chiến lợi phẩm. Thế nhưng là bây giờ cái kia cổ tộc đỉnh cấp cường giả, tại kích hoạt lên linh huyết gia trì dưới, vẫn như cũ không tiếp nổi Long Trần một đao, rốt cục để bọn hắn thấy được một hiện thực tàn khốc, lại đùa nghịch tiểu thông minh, rất có thể sẽ để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Người nào lại giữ lại? Sau khi chiến đấu quần khởi mà công huyết u quát lạnh một tiếng, cái thứ nhất đi đầu kích hoạt lên linh huyết, cái gọi là linh huyết, cũng là bọn họ tổ tiên huyết mạch chúc phúc, đó là một loại cực kỳ thần kỳ mà quý giá lực lượng. Bọn họ chỗ lấy đều có thể trở thành tứ phẩm thiên hành giả bên trong đỉnh cấp tồn tại, cái kia cũng là bởi vì bọn họ huyết mạch bên trong linh huyết mức độ đậm đặc, vượt xa những người khác, cho nên những cái kia tứ phẩm thiên hành giả cam nguyện bị bọn họ áp chế. Tất cả mọi người đều kích hoạt lên linh huyết chi lực, vô tận năng lượng tại trong cơ thể của bọn họ oanh minh di chuyển. Uyển như bôn lôi, quanh thân phù văn đều bị nhuộm thành huyết sắc. Huyết sắc phù văn khuấy động, bên trong thiên địa một loại vô hình năng lượng, tại hướng bọn họ hội tụ, cùng trong cơ thể của bọn họ tiếng oanh minh cộng minh. Giết huyết u một kiếm đối Long Trần chém tới, một kiếm này chém ra, lại bị một sức mạnh không tên gia trì, phù văn khuấy động, thần âm u u, thanh thế khủng bố cùng cực. Oanh, Long Trần một đao đón đỡ, cánh tay nóng lên, cả người bị đẩy lui mấy bước, linh huyết gia trì, quả nhiên khủng bố, dù cho thần hoàng gia trì dưới, vẫn như cũ bị đẩy lui. Bất quá về mặt sức mạnh. Dù cho có linh huyết gia trì, huyết u vẫn như cũ cảm giác Long Trần lực lượng quá kinh khủng, một kiếm sau đó, người bay ngược ra vài chục trượng, mới có thể ổn định thân hình. Rầm rầm rầm. Cơ trường không, Vũ Xương Hạo, Tạp Ô Đồ chờ một đám đỉnh cấp cường giả, tại huyết u đi đầu dưới, ào ào bạo phát toàn lực, sáu cái cường giả toàn lực xuất kích, chiến lực kinh thiên. Chỉ thấy hư không bên trên, Long Trần trường đao phá không, cương phong khuấy động, lấy lực lượng một người, kịch chiến sáu cái đỉnh cấp cường giả, hư không, bởi vì bọn họ công kích mà không ngừng run rẩy. Lúc này chiến trường đại khái chia làm ba chỗ, Long Trần chiến trường tại chính trung tâm, bên ngoài thì là Mộng Kỳ bọn người kịch chiến một đám tứ phẩm thiên hành giả địa phương. Còn có một chỗ chiến trường, thì đã chệch hướng chiến trường chính, nhưng là số người của bọn họ nhiều nhất, bọn họ là tà đạo, chính đạo cùng cổ tộc các cường giả, đang tiếp thụ dân bản địa cùng ba đầu địa hành long, một đầu xích mục thánh huyết hoàng công kích. Bốn đầu ma thú cực kỳ cường hãn, cho bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, không ít cường giả bị bọn họ cho kéo lại, để các cư dân bản địa dần dần chiếm thượng phong. Chính tà lưỡng đạo cường giả, tăng thêm cổ tộc cường giả, cùng sở hữu 67 vạn cường giả, nhưng là bởi vì Mộng Kỳ cùng Quách Nhiên siêu cấp đại chiêu, lập tức diệt sát không ít, lại trải qua ma thú tàn phá bừa bãi, bây giờ chỉ có hơn 5 vạn người. Một phần trong đó người chết trận, mà còn có một bộ phận người, gió chiều nào theo chiều nấy chạy trốn, đương nhiên chạy trốn người, đều là chính đạo người. Một mặt là bởi vì bọn hắn tu vi quá yếu, nhất phẩm thiên hành giả, tại dạng này trong chiến tranh, cùng pháo hôi không có gì khác biệt, một cái chiến đấu dư âm, liền có thể để bọn hắn phủ lên nhiều lần. Trước đó bọn họ coi là, theo cơ trường không, chỉ cần phất cờ hò reo, liền có thể đạt được cơ trường không hữu nghị, từ đó trèo lên cành cây cao. Thế nhưng là bây giờ sự tình chuyển tiếp đột ngột, càng ngày càng không bị khống chế, Long Trần dù cho đối mặt chính tà lưỡng đạo cùng cổ tộc đứng đầu cường giả vây công, vẫn như cũ vững vàng chèo chống, kinh khủng chiến lực, để bọn hắn sợ hãi. Bọn họ thậm chí có chút hối hận, bọn họ đánh giá cao cơ trường không, chuyện này cảm giác đầu tư có chút quá độc đoán, bây giờ bọn họ dự định rút vốn, lại không rút lui, mạng của bọn hắn đều muốn góp đi vào. Chính đạo cường giả nguyên bản có hơn 3 vạn, chết một bộ phận, lặng lẽ chạy trốn một bộ phận lớn, lưu lại người, đã không đủ 1 vạn. Mà lại những người này, đều là tại vẫy nước, xuất công không xuất lực, thanh thế làm cho rất lớn, nhưng là vì bảo trì khoảng cách an toàn, đều là cự ly xa công kích. Mà lại loại kia lực công kích, là cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm loại kia, bởi vì bọn hắn sợ vạn nhất để đùa đối thủ, vạn nhất kéo cừu hận giá trị, sợ một kích đem bọn hắn tiêu diệt. Ngược lại là tà đạo cùng cổ tộc các cường giả, đều là chân ướt chân ráo liều. Hung hãn không sợ chết, mà chính đạo các cường giả, thì vô cùng chuyên nghiệp tại vẫy nước, là một đám chân chính thủy quân. Dân bản địa cùng chính tà lưỡng đạo cùng cổ tộc các cường giả kịch chiến, một bên chiến lực mạnh, một bên nhân số nhiều, song phương đều có ưu thế, hiện ra rằng có trạng thái, nhưng là tổng thể ưu thế đã hướng dân bản địa bên này nghiêng về. Đường Uyển Nhi bọn người, đem Mộng Kỳ vây quanh, đem nàng thủ hộ ở giữa, Mộng Kỳ thôi động trấn hồn tháp, giúp mọi người phòng ngự, cùng thỉnh thoảng kích hoạt bảo khí công kích. Mộng Kỳ trên người bảo khí nhiều nhất. Vòng tay, giới chỉ, khuyên tai, thậm chí ngay cả giày đều là bảo vật khí, mà lại đều là bổ sung năng lượng hình bảo khí. Có thể kích hoạt bảo khí, phóng thích trước kia tồn trữ tại bảo khí bên trong năng lượng, không cần tiêu hao chính mình linh nguyên, bổ sung năng lượng hình bảo khí nơi mạnh nhất, cũng là thuấn phát. Bởi vì trong mọi người, chỉ có Mộng Kỳ không phải cận chiến hình cường giả, vì Mộng Kỳ có thể có được năng lực tự vệ, Long Trần có thể nói vì Mộng Kỳ hoa tâm tư nhiều nhất, trên người nàng có mười mấy món bổ sung năng lượng hình bảo khí, là trong mọi người, giàu có nhất tồn tại. Một mặt là Mộng Kỳ cần, một mặt khác là bởi vì Mộng Kỳ cái kia cuồn cuộn như hải hồn lực, mới có thể tinh diệu chưởng khống nhiều như vậy bảo khí, người khác căn bản làm không được. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bốn người phối hợp, cả công lẫn thủ, những cái kia tứ phẩm thiên hành giả bị ngăn trở, bọn họ đồng thời còn cần lấy linh hồn chi lực, chèo chống hồn khí mở ra, phòng ngừa Mộng Kỳ một lần linh hồn công kích thì đem bọn hắn miểu sát. Đây chính là hồn tu đáng sợ, nếu như không có hồn khí hộ thể, người cường đại cỡ nào cũng có thể bị nhất kích miểu sát. Cũng không phải tất cả cường giả đều có cường đại linh hồn chi lực. Bọn họ đã muốn công kích, lại muốn thường xuyên chuẩn bị dùng hồn khí bảo vệ mình, không cách nào buông tay một trận chiến, song phương cũng hiện ra rằng có trạng thái. Một bên khác trên chiến trường, Quách Nhiên tay cầm song đao, kịch chiến ba cái tứ phẩm thiên hành giả, đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Công kích Quách Nhiên các cường giả, đều muốn thổ huyết, Quách Nhiên khải giáp thực sự quá thiếu đạo đức, đánh nửa ngày về sau, bọn họ rốt cục phát hiện Quách Nhiên khải giáp nứt ra, cái này để bọn hắn cuồng hỉ không thôi. Thế nhưng là đi qua vô số nỗ lực, rốt cục vỡ nát khải giáp về sau, bọn họ kém chút không có giận điên lên, bởi vì vậy chỉ bất quá là khải giáp một lớp da mà thôi. Tầng này da vỡ nát về sau, lộ ra bên trong mới khải giáp, phát hiện này, kém chút không có để bọn hắn thổ huyết mà chết. Các ngươi có phải hay không lại bị nữa? Lão tử khải giáp có 18 tầng đâu, các ngươi tiếp tục như thế, đến sang năm cũng đừng hòng nhìn đến lão tử cái kia thân thể động lòng người a. Quách Nhiên có chút bất mãn nói, phốc. Ta con mẹ ngươi, ngươi quá vô sỉ. Một cái tà đạo cường giả phát ra khàn cả giọng nộ hống. Quả thực là bị Quách Nhiên tức giận đến một miệng lão huyết phun ra ngoài, kém chút không có ngất đi. Thế nhưng là bọn họ lại không dám mặc kệ Quách Nhiên, bọn họ chỉ có thể hao tổn, vạn nhất Quách Nhiên xông vào trong đám người, bằng cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cái kia lực sát thương quá dọa người, bọn họ giết không được Quách Nhiên, cũng muốn ngăn chặn hắn. Quách Nhiên bên này bị kéo ở, mà A-man bên này lại hiểm tượng hoàn sinh, đương nhiên hiểm tượng hoàn sinh không phải A-man, mà chính là cái kia chính cái cường giả, trước đó có người, bởi vì đại ý một chút, kết quả bị A-man một gậy đập vỡ nửa người. Kém chút bị một gậy gõ chết. A-man công kích đối bọn hắn tới nói, thật là đáng sợ, tinh diệu vạn đoan, đi ở vô ngân, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, tràn đầy thiên mã hành không vị đạo, làm cho không người nào có thể phán đoán điểm rơi. Trên thực tế A-man cũng là mù nịnh, hắn chỗ nào hiểu được cái chiêu số gì, Long Trần lúc trước không phục, dùng ròng rã một tháng, dạy A-man một chiêu, kết quả A-man chỉ dùng hai ngày, thì trả cho Long Trần, từ đó Long Trần đánh chết cũng không lại dạy A-man đồ vật. Luận toàn bộ chiến trường lên kịch liệt nhất, chính là tại chiến trường hạch tâm khu vực. Trong vòng nghìn dặm hoang mạc, bị đánh chìm, Long Trần trong hư không, trường đao bay múa, kịch chiến quần hùng, cương phong cuồn cuộn, kịch liệt dị thương. Ngay tại toàn bộ chiến trường, lâm vào một loại kỳ diệu thăng bằng lúc, Mộng Kỳ bỗng nhiên cảm thấy không gian khác thường, trong lúc đó một thanh vừa mảnh vừa dài, gần như hoàn toàn thông minh trường kiếm, theo trong hư không lặng lẽ dò ra đâm về Mộng Kỳ xương sườn mềm. Chương 920, bật hết hỏa lực. Thông minh trường kiếm, lặng yên không tiếng động xuất hiện, giống như đến từ dị độ không gian, mà lại đâm ra góc độ, chính là một cái góc chết, tránh cũng không thể tránh. Mộng Kỳ tỷ cẩn thận, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì nàng là phong thuộc tính cường giả, đối tại không gian chung quanh ba động, có càng thêm bén nhạy cảm ứng. Bởi vì thủy vô thường thế, phong vô định thế, gió chỗ qua, nhưng có trở ngại ngại, hoặc là bị gió phá hủy, hoặc là bị cải biến phương hướng, cho nên Đường Uyển Nhi lập tức phát hiện dị thường. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Cái kia thanh trong suốt trường kiếm, bị một cái gậy cao tay nắm lấy, một kiếm xuyên qua Mộng Kỳ thân thể. Mộng Kỳ tỷ, Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gọi. Hô, thế nhưng là bỗng nhiên Đường Uyển Nhi thì phát hiện không đúng, bởi vì cái kia thanh trong suốt trường kiếm, xuyên qua Mộng Kỳ thân thể, Mộng Kỳ cũng không có đổ máu, càng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, sau đó chính người cứ như vậy biến mất. Hư ảnh, đúng lúc này, một người nam tử chậm rãi theo hư không bên trong hiện lên, trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Bạo, lúc này đã tại ngoài mấy trăm trượng Mộng Kỳ. Bỗng nhiên tay ngọc kết ấn, trong lúc đó tại Mộng Kỳ vị trí, một cái trong suốt viên cầu lập tức sụp đổ, đầy trời là kim sắc bột phấn cấp tốc khuếch tán ra tới. Trực tiếp bởi vì tốc độ quá nhanh, nam tử kia trong nháy mắt bị kim sắc bột phấn thôn phệ, nhưng là cái kia kim sắc bột phấn, bất quá là phổ thông kim sắc bột phấn, cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Người kia không là người khác, chính là huyết sát điện đệ nhất sát thủ Hoàng Quân Mạc, trên thực tế hắn một mực ẩn thân ở chiến trường, từ Long Trần tiến vào Giao Long núi thời điểm, thì tập trung vào Long Trần, nhưng là hắn một mực ẩn nhẫn. Chưa từng xuất thủ, bởi vì hắn một mực không có tìm được một cái đối Long Trần xuất thủ cơ hội tốt. Mà Long Trần khi tiến vào Giao Long núi thời điểm, thì cảm giác có chút không đúng, cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại nói không nên lời, cảm giác bị cường giả tập trung vào. Thế nhưng là lại không cảm ứng được cường giả vị trí. Cái này khiến Long Trần trong lòng sinh ra tỉnh táo, trên cái thế giới này nếu như nói làm cho Long Trần không cảm ứng được tồn tại, chỉ sợ chỉ có Hoàng Quân Mạc loại này tuyệt thế sát thủ, chỉ có cái kia cường đại ẩn tức chi thuật, có thể né qua Long Trần cảm ứng. Cho nên Long Trần tới nơi này trên đường, thì trong bóng tối bàn giao Mộng Kỳ, để cho nàng mở ra một kiện hộ thân bảo khí, đây là một loại cực kỳ đặc thù bảo khí. Cũng là đụng phải cận thân công kích thời điểm, sẽ trước tiên bị truyền tống ra 100 trượng có hơn. Vốn là loại này bảo khí thật sự là một loại gà mờ, nhưng là đối Mộng Kỳ tới nói lại là bảo bối, Mộng Kỳ không cùng người cận chiến, loại bảo vật này, có thể nói là vì Mộng Kỳ lượng thân định chế, tuy nhiên dùng qua một lần, liền cần tiếp tục bổ sung năng lượng, mới có thể sử dụng lần tiếp theo, nhưng là đã đủ rồi. Mộng Kỳ bảo vật, trước tiên phát động truyền tống, mà Mộng Kỳ cũng dẫn nổ Long Trần cho hắn Kim Châu, hạt châu kia có mãnh liệt mùi vị cùng ánh sáng, một khi nhiễm, trong thời gian ngắn đừng nghĩ bỏ đi, dạng này chẳng khác nào phá hết Hoàng Quân Mạc ẩn tức chi thuật. Hoàng Quân Mạc biến sắc, bởi vì cái kia bột phấn phía trên, mang theo mãnh liệt mùi vị cùng lộng lẫy, để hắn trong nháy mắt minh bạch một ít gì đó. Long Trần sở liệu không sai, Hoàng Quân Mạc hoặc là tìm cơ hội ám sát hắn, hoặc là liền sẽ ám sát bên cạnh hắn người trọng yếu nhất, cái này khiến Long Trần lâm vào điên cuồng. Muốn ám sát Long Trần, dựa theo sát thủ thói quen, nếu như không phải có nhất kích tất sát cơ hội tốt, là sẽ không xuất thủ. Coi như Long Trần muốn dụ hoặc Hoàng Quân Mạc xuất thủ, lấy Hoàng Quân Mạc cái kia vô cùng phong phú ám sát kinh nghiệm, rất khó mắc lừa, ngược lại sẽ bại lộ Long Trần đã nhận ra hắn, từ đó đã thảo kinh xà. Cho nên Long Trần sẽ không cố ý dụ hắn xuất thủ, tỷ lệ thành công như vậy quá thấp, mà muốn chọc giận một người nam nhân, biện pháp tốt nhất, cũng là theo nữ nhân của hắn ra tay, mà không phải chọn lựa còn lại mấy cái lão gia môn. Điểm này Long Trần tuyệt đối tin tưởng. Hoàng Quân Mạc nhất định sẽ theo đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ trong hai người ở giữa, chọn một người thích hợp ra tay. Mà đường Uyển Nhi là phong thuộc tính cường giả, chiến đấu thời điểm, không gian xung quanh vô tận phong nguyên tố ba đồng, đối với chung quanh không gian có vô cùng rõ ràng nhận biết, Hoàng Quân Mạc rất khó có tới gần đường Uyển Nhi cơ hội. Mà Mộng Kỳ thân là hồn tu, tuy nhiên linh hồn chi lực cường đại, hiểu rõ chi thuật cường đại, nhưng là đang toàn lực đối địch thời điểm, cũng là hắn dễ dàng nhất đến gần thời điểm, cho nên Long Trần cơ hồ có thể đoán trước đến. Hắn tất nhiên sẽ chọn lựa Mộng Kỳ ra tay. Hoàng Quân Mạc, ngươi rốt cục xuất hiện, chờ ngươi rất lâu, tứ tinh chiến thân, mở, Long Trần một tiếng gào to, trong đôi mắt tinh thần phun trào, thể nội oanh minh rung động, giống như mang long khôi phục, một cổ kinh khủng khí lãng bay lên, xông thẳng lên trời, kinh khủng uy áp, làm thiên địa biến sắc, tinh thần chập chờn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết u bọn người trong nháy mắt bị cái kia kinh khủng khí lãng trực tiếp đánh bay, không khỏi trong lòng hoảng hốt, Long Trần lại còn có giữ lại. Long Trần triệu hoán ra tứ tinh chiến thân, thần hoàng phun trào. Khí thế ngút trời, giống như chiến thân chuyển thế, vừa sải bước ra, vậy mà xuyên qua không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Quân Mạc trước mặt, một đao trảm xuống. Hoàng Quân Mạc biến sắc, hắn không nghĩ tới một lần hoàng mỹ ám sát, lại bị khám phá, hắn vậy mà lọt vào Long Trần nằm trong tính toán, hắn hiện tại cũng không còn cách nào ẩn thân. Huyết sát đại pháp, dùng thiên chuyển, mắt thấy Long Trần chém tới một đao, không gian oanh minh bạo hưởng, thiên địa đều phản phất muốn bị Long Trần một đao trảm nứt, Hoàng Quân Mạc hét lớn một tiếng, trực tiếp kích hoạt lên linh huyết. Cũng thi triển bí pháp, quanh thân phù văn lưu động, trường kiếm trong tay đối với Long Trần chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không vậy mà mắt Trần có thể thấy bạo phát ra một vệt sóng gợn, Cốc Dương bọn người tuy nhiên đạt được Mộng Kỳ truyền âm, sớm liền bắt đầu hướng về sau lùi lại, thế nhưng là vẫn như cũ bị gợn sóng đụng trúng. Gợn sóng đem tính cả vây công mọi người tứ phẩm thiên hành giả nhóm cùng một chỗ thôn phệ tiến đến, tất cả mọi người cảm giác, thân thể dường như bị giống như núi cao búa lớn, hung hăng đập một cái, toàn bộ đều máu tươi cùng bắn ra. Chỉ có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi hơi đỡ một ít, Mộng Kỳ là bởi vì trước trốn, Đường Uyển Nhi thì là tốc độ cực nhanh, kéo dài khoảng cách, nhưng là hai người vẫn như cũ bị khí lãng tung bay. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, trước đó gợn sóng là trên không trung, bây giờ lại là tại trên mặt đất, Hoàng Quân Mạc bị Long Trần một đao trảm xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Đại đất phản phất bị một khỏa ngôi sao va chạm, nổi lên ngập trời sóng lớn, nguyên bản tại phụ cận chiến đấu người, toàn bộ bị sóng lớn thôn phệ. Nơi này là chiến trường hạch tâm phụ cận, toàn là cường giả chỗ. Quách Nhiên so sánh thông minh, mắt thấy Long Trần xuất thủ, kích phát ra một đạo mãnh liệt khí tức phun ra, cực kỳ đột ngột xông lên mây xanh. Ba cái kia cường giả ngẩn ngơ phía dưới, vậy mà đã mất đi Quách Nhiên bóng người, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, một đạo cao đến mấy ngàn tấm sóng đất kích xạ mà đến. Ba người trong nháy mắt bị sóng đất thôn phệ, phải biết trước đó khí lãng, bất quá là hai người va chạm một đợt, mà lúc này sóng đất bên trong, ẩn chứa Long Trần lực lượng vô tận. cái kia cổ lực lượng kinh khủng, thì liền hoàng quân mạc đều không chịu đựng nổi. Đang đập vào đất bên trong thời điểm, đem hết toàn lực đem cổ lực lượng kia thả ra ngoài, nếu không thân thể của hắn sẽ bị no bạo. Kết quả ba người kia xui xẻo, không chỉ là bọn họ, cùng A-man cùng một chỗ kịch chiến các cường giả, cũng đều đi theo không may, mọi người như là sóng lớn bên trong con kiến hôi, trong nháy mắt bị thôn phệ. Sóng đất bên trong ẩn chứa lực lượng, đụng đến bọn hắn xương cốt đứt gãy, đồng thời mấy trăm đạo cái bóng, trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Những cái kia cái bóng tại sóng đất nhất lên trước đó, vẫn luôn là ẩn thân, thế nhưng là làm sóng đất nhất lên thời điểm. Lại cũng không lo được ẩn thân, bỏ mạng chạy vội, đáng tiếc hết thảy đều quá muộn. Những thứ này huyết sát điện tinh anh cấp bọn sát thủ, đã từng khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, thế nhưng là bây giờ bị một kích này diệt sát thành cặn bã. Sát thủ cường đại nhất thuật ám sát, là đem tất cả chiến lực đều dùng tại ám sát cùng đào tẩu lên, phòng ngự là bọn họ thứ nhất khinh bỉ đồ vật, nếu không liền sẽ không có một kích không trúng trốn xa ngàn dặm thích khách tín điều, cho nên mặc dù bọn hắn có vượt cấp ám sát thực lực, nhưng là phòng ngự lực cơ hồ là không. Long Trần một kích này, trực tiếp đem huyết sát điện tinh anh một kích toàn diệt. Tin tức này nếu như truyền đi, đoán chừng toàn bộ thế giới đều phải kinh sợ, phải biết huyết sát điện bồi dưỡng đệ tử, đều là 10 phần khắc nghiệt, Long Trần một kích này, thế nhưng là mạt sát toàn bộ huyết sát điện đệ nhất mạ non. Lão đại hảo hung ác. Càng ngày càng biến thái. Quách Nhiên một cái rắm đem chính mình băng thượng thiên, nhìn lấy phía dưới giống như diệt thế đồng dạng tràn cảnh, cùng chật vật bay ra không ngừng thổ huyết các cường giả, không khỏi giật nảy mình đánh cái lạnh run, thân thủ muốn đi lau mồ hôi trán. Lại quên chính mình mang theo mũ giáp, căn bản xoa không đến. Mắt thấy to lớn sóng đất cấp tốc khuếch tán, cái kia hùng vĩ rung động tràn diện, để Quách Nhiên hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lý Kỳ, nhanh, đại địa thủ hộ, Tống Minh Viễn mắt thấy sóng lớn vọt tới, tuy nhiên bọn họ cách Long Trần địa phương chiến đấu, tối thiểu có hơn vạn dặm xa, thế nhưng là vẫn như cũ bị tác động đến, cái kia kinh khủng sóng đất nếu như vọt tới, chỉ sợ có không ít người muốn chịu không nổi. Quanh Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hợp lực chống lên một đạo to lớn đất nắp nồi, đem phía bên mình người. Toàn bộ đập ở bên trong. Mà phía ngoài những cường giả kia nhóm đều trợn tròn mắt, không lo được quá nhiều, bỏ mạng chạy vội, tư thế kia hận không thể đem cái chân thứ ba cũng dùng tới, nhưng là dãy dụa là vô dụng, vẫn như cũ bị sóng đất thôn phệ. To lớn gợn sóng, bao trùm phương viên mấy vạn dặm xa, may mắn chính là, khoảng cách chiến trường hạch tâm đầy đủ xa, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ tuy nhiên chống lên to lớn phòng ngự, bởi vì diện tích quá lớn, sức chịu đựng lại càng lớn, may mắn chống được. Làm triệt hồi phòng ngự, mọi người như là chuột chuỗi đồng dạng, theo trong bùn đất chui ra. Không khỏi gương mặt vẻ kinh ngạc, bọn họ vị trí, đã thành một cái hố lớn, dường như bị một khỏa ngôi sao nện qua. Đây là người vốn có lực lượng sao? Dân bản địa bên trong một cái chú đại cảnh lão tộc trưởng, nhìn lấy cái kia hố lớn, không khỏi lẩm bẩm. Uy hiếp đã trừ, mọi người toàn lực một trận chiến, hiện tại chúng ta cần không phải thương hại, không phải lòng dạ đàn bà, chúng ta cần chính là máu tươi của địch nhân. Dùng bọn họ ngu xuẩn sinh mệnh, cảm thấy an ủi vong hồn, Long Trần đứng yên hư không, cao giọng gầm thét. Trước đó Long Trần một mực lo lắng cũng là Hoàng Quân Mạc cùng Hoàng Quân Mạc xuất lĩnh sát thủ. Bọn họ sẽ cho Long Huyết quân đoàn cùng dân bản địa các cường giả, mang đến lực sát thương rất lớn, bây giờ uy hiếp đã trừ, rốt cục có thể buông tay đánh một trận. Giết! Các cư dân bản địa nhớ tới những cái kia chết thảm tộc nhân, nguyên một đám sát ý ngút trời. Phóng tới những cái kia vừa mới bò ra tới chính tà cùng cổ tộc cường giả, toàn lực chém giết, đau xót sẽ cho người phẫn nộ, sẽ cho người điên cuồng, cũng sẽ cho người biến đến dũng cảm cùng ương ngạnh. Hoàng Quân Mạc không có chết, mọi người cùng nhau xông lên, đồng tâm hợp lực, giết chết Long Trần, Vũ Xương Hạo phát hiện. Hoàng Quân Mạc khí tức còn tại, bây giờ nhất định phải tập hợp tất cả lực lượng mới có thể đánh giết Long Trần, mắt thấy Long Trần liền muốn phát ra đệ nhị kích, tất cả mọi người tập trung lực lượng. Đối Long Trần đánh tới. Hôm nay, thì triệt để làm kết thúc đi, Long Trần nắm thật chặt huyết ẩm, trong đôi mắt chiến ý ngập trời, là nên chấm dứt chỗ có ân oán thời điểm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.